Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện mới có tên Máy Đẻ của tác giả Phú Dương. Đứng trên phương diện một người phụ nữ, điều làm các bạn đau đớn nhất là gì? Với tôi, niềm đau và tủi nhục nhất chính là bị biến thành máy đẻ. Tôi năm nay 31 tuổi, hiện tại đang chờ quyết định cuối cùng của tòa án về việc ly hôn đơn phương. Người gửi đơn là chồng tôi. Lý do ly hôn được trình bày là vợ chồng bất hòa quan điểm sống, do tôi thay đổi quá nhiều khi ra ở riêng. Mà lý do thực sự khi họ ép tôi phải ly hôn đó là tôi chưa sinh được con nối dõi cho gia đình họ. Đã lâu lắm tôi không có thời gian rảnh rỗi ngồi một mình ngẫm lại những chuyện đã qua. 4 năm tôi làm dâu, bao nhiêu biến cố, mặc dù tôi đã cố gắng hết sức nhưng chưa bao giờ có ai công nhận nỗ lực của tôi. Để hôm nay tôi chợt nhận thấy mình là người phụ nữ ngu ngốc khi bị gia đình chồng mua về với mục đích là sinh sản. Vâng, tôi, một cái máy đẻ bị lỗi và gia đình chồng sẵn sàng vứt tôi vào xỏ xác để thay bằng cái máy mới. Tôi và chồng quen nhau tình cờ giống như một sự sắp đặt của số phận. Hôm ấy tôi đi sinh nhật bạn về thì gặp trời mưa. Khu nhà trọ tôi đang ở được coi là cái hồ bởi nó trũng và thoát nước kém. Gần 2 tiếng đồng hồ đứng dưới mưa nhìn cái hồ nước mênh mông mà tôi thấy chán nản. Nếu tôi quyết lội nước vào nhà trọ thì chắc chắn cả người và xe đều bơi, nên tôi định bụng sẽ đi kiếm cái nhà nghỉ nào ở tạm một đêm, chờ sáng mai nước rút rồi về nhà. Đúng lúc tôi quay xe thì anh về đến. Anh hỏi: "Em gái, nửa đêm sao lại đứng đường thế kia? Sắp qua 12 giờ đêm rồi, khu này nhiều ma lắm đấy." Tôi thấy người lạ hỏi chuyện nên không bắt chuyện mà quay xe đi luôn. Anh ta gọi: "Nhà em gái cũng ở trong cái hồ bát quái này hả? Vậy chúng ta là hàng xóm." Bây giờ tôi mới nhìn lại anh ta. Tôi đáp: "Vâng, nhưng mưa lụt thế này chắc mai nước mới rút được anh ạ." Anh ta đáp: "Nhà em ở khúc nào?" Tôi giơ tay chỉ anh ta cái nhà có cổng màu xanh to nhất cái hồ ấy. Anh ta nhìn và gật đầu: "Ờ, nếu ở đấy có khi vào được đấy. Em có vào không? Tôi mở lối cho vào." Tôi nhăn nhó: "Nước ngập như sông thế kia, em vào được thì chả phải đứng đây tới 12 giờ đêm rồi." Anh ta đáp: "Anh có nói em bơi qua đường cái vào nhà đâu." Tôi cười: "Vậy chắc anh có phép rẽ nước làm đường như kiểu con vua thủy tề đúng không ạ?" Anh ta giơ tay chỉ vào cái cổng nhỏ sát bông không chợ: "Anh đi bằng đường này." Tôi nhìn cánh cổng ngạc nhiên: "Là sao? Anh ở trong xóm này à?" Anh thích chí gật đầu: "Sao nào, có muốn đi không?" Tôi chần chừ, bởi lẽ 12 giờ đêm, đường vắng hoe tôi tự đi theo một người đàn ông vào cái xóm chợ ấy, có khi nào đưa chân vào động quỷ. Vừa lúc đó có một người ra mở cổng, người phụ nữ ấy vẫy tay cho anh ta: "Tiến ơi, con Thảo nhà bác chưa về đến đây hả? Nó gọi bà bác ra mở cổng đây." Bác lẩm bẩm: "Chưa về đã gọi mẹ ra mở cổng, con này tả thật ấy chứ." Anh ta đáp: "Vâng, cháu chưa thấy cô Thảo về bác ạ. Bác để cổng đấy, cháu vào rồi khóa sau bác ạ." Anh nói với bác rồi hỏi lại tôi: "Anh nói thật, nhà anh ở cuối xóm, nếu em muốn về anh cho em đi nhờ qua nhà. Mấy nhà trong ấy mưa lụt toàn đi nhờ qua nhà anh mà." Tôi chần chừ, anh nói tiếp: "Quyết định nhanh lên em, anh vào nhà đấy, không thì em tìm nhà nghỉ nào mà ở tạm, chứ con gái nửa đêm đứng một mình ngoài đường nguy hiểm lắm. Khu này chưa có vụ bắt cóc đấy, em nghe rồi chứ?" Tôi nghe anh nhắc đến vụ bắt cóc một cô gái khi đi một mình mà bất giác rùng mình. Chuyện đó tôi không trực tiếp chứng kiến, nhưng nghe bác chủ nhà nói tầm hơn 12 giờ đêm có cô gái đi một mình ở khu này thì bị hai thanh niên kéo ấn vào xe con chạy mất. Cô gái la hét làm người đi đường hốt hoảng nhưng không kịp giúp vì chiếc xe chạy vun chút tẩu thoát. Tôi thở dài chậc lưỡi: "Anh cho em đi nhờ nhé." Anh ta đi trước, tôi xong xe đi theo sau. Sau khi khóa cổng, anh dẫn tôi tới ngôi nhà cuối cùng. Anh mở cửa rồi bảo tôi xách xe đi xuyên qua nhà anh ra cửa phía trước về nhà. Nhà anh ta quay mặt hướng thẳng ra cái đường vào nhà tôi đang bị ngập nước. Sở dĩ nó biến thành cái hồ vì khu này đang sửa lại và mở rộng đường đi. Vốn dĩ trước đây nó là đường nhỏ và chưa được trải nhựa. Anh ta mở cửa phía sau giúp tôi đẩy cái xe lên khỏi bậc cửa, chỉ tay về cổng nhà tôi: "Đấy, em giờ xách xe về cổng nhà không lo lụt nữa rồi nhá. Về đi, lần sau nếu lụt lội như thế không vào được nhà mà không đi nhờ được nhà nào xóm anh thì cố tìm cái nhà nghỉ mà ở tạm nhé. Con gái ở ngoài đường một mình nguy hiểm lắm, anh khuyên thật tình đấy." Tôi cảm ơn anh rủ rít rồi xong xe đi về nhà. May mắn cho tôi, bác chủ nhà còn chưa khóa cổng nên tôi rón rén mở nhẹ cổng xách xe về cửa phòng. Đang loay hoay mở cửa, tôi bị ánh đèn pin chiếu thẳng vào người. Bác chủ nhà hỏi: "Con này, sao về muộn thế? Nước rút chưa mà cháu vào được nhà vậy?" Tôi đáp: "Cháu đi sinh nhật về từ lúc 10 giờ nhưng đường lụt nên cháu đứng ở cổng chợ bác ạ." "Thế giờ nước rút mới về được nhà hả? Con oanh nhà bác đi đâu mà giờ còn chưa về đây này?" "Không, nước vẫn lụt bác ạ. Cháu vừa được anh ở xóm chợ cho dắt xe qua nhà đấy bác ạ." Bác ấy đáp: "À, hiểu rồi. Cháu may đấy, nửa đêm còn có người thức. Bình thường ban ngày bác toàn đi nhờ qua nhà mấy người đấy. Bây giờ ông xây dựng mới giải quyết xong cái đường này để chúng ta đi lại đỡ khổ sở đây. Nắng thì không sao, mưa thì chả khác nào hòn đảo cả." "Vâng, cháu nghĩ sắp xong rồi bác ạ. Đầu đằng kia làm đẹp lắm rồi, còn hơn 100 mét khu nhà mình thôi bác ạ." "Ừ, cháu bấm khóa cổng lại đi, để bác điện cho con anh bảo nó ngủ nhờ nhà bạn tạm một hôm, chứ về giờ không có thuyền cho nó vào nhà được ấy." Tôi nằm trằn trọc cả đêm, hình ảnh của Tiến cứ luẩn quẩn ở trong đầu. Sau buổi gặp gỡ tình cờ ấy, thi thoảng tôi gặp Tiến chạy thể dục quanh sân chợ. Tôi và cô bạn cùng phòng cũng đi bộ buổi tối ở đó, nên thi thoảng nói chuyện với Tiến. Dần dần chúng tôi quý mến nhau và yêu nhau lúc nào không hay. Tôi hỏi: "Sao nhà anh ở đây? Em cũng về trọ ở nhà chú Tuân 3 tháng rồi mà em không bao giờ gặp anh nhỉ?" Anh cười: "Trước anh ở Đà Nẵng, anh mới về được 1 tuần thì gặp em. Với lại nhà anh không phải ở đây, ngôi nhà ấy là của cậu anh. Cậu đi nước ngoài thăm con gái nên anh sang ở trong nhà cho cậu. Sau tháng cậu về anh không ở đây nữa." Hạnh bạn tôi trêu: "Anh chuyển đi đâu đấy, kéo tụi em đi chung với. Tụi em chán ở cái đảo nổi này lắm rồi." "Anh không biết chứ, để hôm trước em ngủ sáng dậy mắt nhắm mắt mở bước xuống giường mà tưởng đang ở giữa biển, nổi niêu trôi đến tận đầu giường. Cũng may mà nước chưa ngập đến chiếu đấy anh ạ." "Vậy các em chuyển đi, chỗ này toàn nước cống, nó xỉnh lên ô nhiễm lắm." Tôi cười: "Em cũng muốn chuyển mà chưa tìm được nhà trọ phù hợp anh ạ." Tiến đáp: "Vậy anh tìm giúp cho, bạn anh mới mua dãy nhà trọ gần đây, để anh hỏi xem còn phòng thì các em chuyển qua bên ấy nhé." Nhờ Tiến chúng tôi chuyển sang nhà trọ mới, cũng khá gần nhà anh nên chúng tôi thường xuyên gặp nhau. Tần suất gặp nhau càng nhiều và chuyện gì đến ắt sẽ đến. Tôi có bầu. Người phát hiện ra cái thai ấy là mẹ tôi. Mẹ tôi thổ lốc người của hủ lạc hậu. Vừa biết tôi chưa lấy chồng lại chót mang thai, mẹ tôi chửi bới, dùng những câu cay nghiệt để nguyền rủa tôi. Tôi đau đớn và nhục nhã khi bị chính mẹ đẻ mình lấy kéo cắt tóc và đuổi ra khỏi nhà. May mắn cho tôi, khi ấy có cậu sang chơi nên can ngăn mẹ lại. Mẹ tôi nói: "Mày khai ra xem, mày ngủ với thằng nào, cái bụng mày là thằng nào làm to lên, mày gọi nó sang đây cho tao." Cậu tôi cũng nói: "Mẹ cháu nói phải đấy, cháu mau gọi cái cậu ấy sang đây để nói chuyện giải quyết cái thai này cho ổn thỏa." Tay tôi run run khi bấm số điện thoại của Tiến. Anh đang ở nhà vì là ngày lễ. Tôi cố gắng hít một hơi thật dài, nói ngắn gọn nhất có thể: "Anh ơi, em có thai, mẹ em nói muốn anh sang nhà nói chuyện chúng mình." Tôi những tưởng Tiến sốc lắm khi nghe tin tôi có bầu, nhưng không, anh reo lên: "Thật chứ, em nói thật chứ, anh đều làm bố rồi sao?" Tôi chẳng hiểu tai mình đang nghe chuyện gì nữa. Tiếng anh nói rất to, đến cả mẹ tôi và cậu ngồi bên cạnh còn nghe được rõ từng câu. Anh bảo tôi: "Được rồi, may quá, anh sẽ sang nhà em ngay. Em ở nhà chờ anh sang, em nhớ là không được khóc đâu đấy. Em mà khóc là con sẽ buồn, sau này không thông minh." Anh nói rồi tắt máy luôn, làm tôi ngơ ngác không kịp nói thêm câu gì khác nữa. Tôi bảo với mẹ và cậu: "Anh ấy nói sẽ sang nhà mình ngay bây giờ mẹ ạ." Tôi nhìn gương mặt còn in vệt ngón tay của mẹ mà thấy chua xót. Người ta có mẹ luôn tỉ tê tâm sự với con cái như bạn bè, tôi có mẹ hở ra là đánh như kẻ thù. Mẹ tôi cực kỳ ghét kiểu con gái ăn chơi đua đòi, đặc biệt mẹ rất dị ứng với mấy người ăn cơm trước kẻ như tôi. Nếu hôm nay không có cậu tôi sang chơi và can ngăn kịp lúc, chắc mẹ tôi đã gọt sạch đầu tôi rồi tống cổ tôi ra đường. Tôi rủ mình nghĩ đến cảnh mình bị cạo chọc đầu rồi lột quần áo đuổi ra đường. Cậu tôi thấy tôi nhìn chằm chằm vào gương liền dục: "Cháu đi ra quán bảo người ta cắt cái tóc lại cho gọn gàng đi. Mẹ cháu cũng ác thật đấy, con gái mà không thương còn lấy kéo cắt tóc cháu nham nhở ra thế kia." Mẹ tôi nghe thấy vậy bèn gàn lại: "Cậu đừng chiều nó, tôi sống nghiêm khắc thế nó còn chát chấu vào mặt đây này, chiều như cậu nó đẻ đầu cưỡi cổ." Mẹ bảo tôi: "Con kia, ở nguyên đó chờ thằng kia đến. Nói chuyện xong mày muốn đi đâu thì đi, tóc tai cứ để thế cho nó biết, không lại bảo tao chiều con gái quá xinh hư." Mẹ tôi nói xong đi thẳng ra vườn sửa đất trồng mấy luống khoai môn. tôi ngồi một mình trong nhà buồn khóc mà không dám khóc. Tôi mong lời Tiên nói là thật, rằng anh sẽ đến ngay để nói chuyện với mẹ tôi về cái thai. Hy vọng anh sẽ là người cứu vớt cuộc đời của tôi. Tôi cũng nghĩ đến trường hợp nếu Tiến nói dối tôi, vậy tôi sẽ phải tìm lối thoát cho bản thân mình. Năm nay tôi cũng 27 tuổi rồi, cũng không phải trẻ trung ngây thơ gì nữa. Mỗi việc tôi làm đều phải chịu trách nhiệm. Nhưng tôi thực sự lo lắng, nếu quả thật anh chối bỏ cái thai ấy, tôi sẽ sống ra sao? Cuộc đời tôi sẽ thế nào? Tôi ngồi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay. Tôi muốn nhắn cho anh một dòng tin hỏi khi nào anh tới mà không dám. Ngồi chờ hơn một tiếng, tôi sốt ruột mới soạn tin gửi đi. Anh à, anh đang đi đến đâu rồi ạ? Tôi không thấy anh trả lời. Tôi bấm gọi thì thấy báo thuê bao không liên lạc được. Chưa khi nào tôi thấy thất vọng đến thế. Đúng như lời Tiến nói, hai tiếng sau cuộc gọi của tôi, cả nhà Tiến có mặt đông đủ trước cổng nhà tôi, khiến tôi giật mình xen lẫn tự hào. Anh vừa thấy tôi chạy vào thắc mắc. Em sao thế? Tại sao mặt mũi lại bầm vào thế kia? Tôi nói dối. Em đi không cẩn thận đâm vào tường. Không sao anh ạ, lát nữa là hết thôi. Anh đưa tay vuốt lên mái tóc của tôi. Có chuyện gì với em vậy? Sao tóc của em lại thành ra thế này? Mẹ tôi nói. Là tôi làm đấy, loại con gái không giữ đức hạnh như vậy là còn nhẹ. Mấy người đến rồi thì vào nhà ngồi nói chuyện cho rõ ràng đi. Mẹ Tiến cười vui vẻ. Chị thông ra à, có phải chị nặng tay với con dâu em rồi hay không? Con bé đang có bầu mà chị nóng tính quá rồi thì phải. Chẳng gì cũng là con gái trong nhà, chị không thương con bé thì phải xót đứa cháu trong bụng chứ. Mẹ tôi đáp. Nó là con gái tôi, nó hư thì tôi dạy nó. Từ khi nào nó thành con dâu chị vậy? Chị mai chổ cao sang sức nó làm dâu chưa mà nhận vơ. Mẹ Tiến đáp. Vâng, chị dạy phải ạ. Tụi trẻ chúng nó giờ yêu nhau cho nhau cũng lẽ thường mà chị. Chúng ta làm cha làm mẹ cũng thông cảm cho tuổi trẻ các con. Gia đình em nghe tin cháu có bầu, vội thu xếp sang nhà thưa chuyện với chị đây ạ. Mẹ tôi quát. Con Loan không biết đường đi lấy nước pha trà à? Tôi vội vườn dạ chạy đi pha trà. Mẹ tôi mời gia đình Tiến vào nhà ngồi nói chuyện. Mẹ Tiến nói. Em mong chị thông cảm cho gia đình chúng em. Thực sự là cháu Tiến không hề biết cháu Loan có bầu, nên chúng em mới chưa qua thưa chuyện với chị. Lỗi này thuộc về cháu Tiến, nhà em. Sáng nay chúng em biết tin cháu Loan bầu bí là vội sang đây ngay. Chúng em cũng chuẩn bị lễ chầu cao sang thưa chuyện. Mong chị đại xá nhận cho chúng em vui ạ. Mẹ tôi nhìn vào cái cháp lễ nhà Tiến bưng sang. Tôi chưa biết gì về nhà bên ấy. Sao chưa gì chị đã mang chầu cao sang làm gì? Vâng chị ạ, chúng em biết làm như vậy là vội vàng. Nhưng quả thực gặp ngày tốt, lại vừa hay cháu cũng bầu bí rồi. Em xin phép chị cho cháu Loan về nhà em làm dâu. Giờ cái bụng cháu còn bé, chúng ta làm lễ cưới cho hai cháu cũng tránh để gia đình mình bên này khó xử vì cái thai chị ạ. Nếu chị cho phép thì mai em đi xem ngày rồi lo cho hai cháu ngay chị nhé. Mẹ Tiến nhanh chóng trình bày sơ lược một hồi về nhà cửa, gia thế, hoàn cảnh của gia đình rồi bàn hướng giải quyết cho tôi và Tiến. Cậu tôi nói, gia đình chị làm như vậy cũng thỏa đáng rồi, tôi nghĩ chúng ta nên tác hợp cho đôi trẻ. Mẹ tôi trầm ngâm một lát rồi nói, được rồi. Gia đình anh chị nói vậy thì tôi nhận cháp chầu cao này, coi như hôm nay là ngày dạm ngõ. Mẹ nói xong đặt lễ lên bàn thờ thắp hương gia tiên, mẹ bảo chúng tôi. Con Loan và cậu bắt đầu từ hôm nay chính thức qua lại chuẩn bị đám cưới. Các anh chị cũng xem ngày lo chuyện cho hai đứa sớm sớm giúp tôi. Mẹ Tiến cười tươi. Vâng, em chỉ chờ câu nói này của chị thôi ạ. Em cũng nôn nóng muốn đón cháu Loan về còn chăm sóc cho hai mẹ con, chứ bầu bí là vất vả lắm chị ạ. Vậy là hôn lễ của chúng tôi được quyết định trong vánh như vậy. Chúng tôi làm lễ cưới sau ngày hai bên gia đình gặp mặt đúng nửa tháng. Mẹ tôi trước khi cầm tay tôi trao cho Tiến có dặn một câu. Đàn bà con gái có chồng thì phải hết mực lo cho nhà chồng. Con gái là con người ta, từ nay trở đi con không còn là người nhà này nữa. Dù có khó khăn hay vất vả thế nào cũng phải phục dịch gia đình nhà chồng. Không chịu được cũng phải cắn răng mà chịu. Cuộc sống của con bên ấy sở do gia đình họ quản lý, con sướng hay khổ là do con chọn lựa. Mẹ sẽ không bao giờ can thiệp vào chuyện bên ấy, con hãy nhớ điều đấy. Nếu con sống không phải đạo, bị đuổi khỏi nhà thì đừng phác mặt về đây gặp mẹ, cũng đừng gọi mẹ một tiếng mẹ. Người ta cũng tốt tính và phước đức nên cũng đã đón con về nhà và trông con như bà Hoàng rồi, con liệu liệu mà sống. Tôi không biết lúc ấy nên khóc hay nên cười, quả thực tư tưởng của mẹ tôi khác hoàn toàn so với những người khác. Tiến nắm lấy tay tôi vui vẻ và hạnh phúc. Những ngày đầu sau cưới tôi được nâng như nâng trứng, tất cả mọi việc trong nhà tôi không hề phải đụng tay chân. Nhà tôi có một cô em chồng, mẹ chồng tôi không bênh con gái như người khác mà luôn nhắc cô ấy phải nhịn chị dâu và làm đỡ tay chân cho tôi. Em dâu tôi cũng ngoan ngoãn và nhường nhịn tôi tất cả mọi điều. Thời gian ấy tôi bị nghén không ăn được đồ chiên, mỗi lần ngửi thấy đồ chiên là tôi lao vào nhà vệ sinh ói mật xanh mật vàng. Em dâu tôi thấy vậy liền không nấu đồ chiên xào nữa. Bữa cơm gia đình tôi chuyển toàn món ăn luộc là chính, các món canh cũng không hề có dầu mỡ. Mà quả thực khối ấy tôi nghén quá dị lắm, vì tôi sợ cả mùi nước rửa chén, sợ cả xà phòng tắm và nước lau sàn. Có thể mọi người nói tôi rằng được chiều quá hóa khùng, nhưng quả thực ngửi những mùi ấy tôi lại ói. Nhiều lần ăn cơm xong tôi rửa cái bát con mà nôn hết nguyên tất cả số đồ ăn tôi đã ăn trước đó ra nhà. Tôi buồn nôn tới mức không kịp chạy vào nhà vệ sinh mà nôn hết ra bồn rửa bát, thậm chí nôn luôn ra sàn bếp. Mẹ chồng tôi thấy vậy bèn vỗ lên lưng tôi mà động viên. Từ mai con ăn xong cứ ngồi yên cho mẹ, con rửa cái bát mà nôn thế này ảnh hưởng sức khỏe lắm đấy. Con cố gắng lên nhé, bờ bí càng nghén mạnh thì sau này con cái càng thông minh. Nghe lời mẹ chồng nói mà tôi đã từng rưng rưng nước mắt, tôi khóc vì cảm kích, tôi khóc vì ông trời đã ban cho tôi một gia đình chồng tuyệt vời. Mẹ chồng tôi lúc nào cũng vậy, ân cần nhẹ nhàng và chu đáo, bà lo lắng cho tôi từ bữa ăn đến giấc ngủ. Tôi mới bầu hơn 9 tuần mà bà toàn bắt chồng tôi đêm dậy bóp chân và massage cho tôi dễ ngủ để không mệt mỏi. Bà bảo bầu bí là vất vả lắm đấy, mẹ bầu 2 lần nên mẹ hiểu hết. Thời mẹ ngày xưa khổ cực nhiều nên mẹ rất thương con. Sau này cái thư mà đi lấy chồng cũng mong nó được người mẹ chồng tâm lý và hiểu lý lẽ. Tôi cảm động lắm, con chắc phải tu mấy kiếp mới được gả về làm dâu nhà mình mẹ ạ. Mẹ là người tuyệt vời nhất trên đời. Mẹ chồng tôi cười, chị cứ chịu khó ăn uống nghỉ ngơi, xin cho tôi những đứa cháu bụ bẫm thì tôi nguyện phục dịch chị như bà Hoàng cả đời. Với người mới đi làm dâu lại bầu bí ngán ngẩm như tôi, nghe những lời đường mật như vậy thì hỏi ai mà không sâu lòng, ai mà không thích. Cái hạnh bạn tôi suốt ngày than thở bảo tôi sao tốt phúc kiếm được bà mẹ chồng và gia đình chồng hoàn hảo đến thế. Nó bảo, biết thế ngày xưa tao cưa xử nó ông tiền trước thì có phải người được đặt trên ngai vàng là tao hay không? Tôi trêu nó, bởi mày tu chưa đủ nên chưa có phúc hưởng như tao đấy. Mày ngỡ ai cũng có phúc như thế đấy hả? Mà có khi là quy luật bù trừ đấy mẹ ạ. Tuổi thơ tao thảm khốc và bi thương quá nên ông trời thương bù cho tao một gia đình tuyệt vời. Hạnh đáp, đúng rồi, tao nghe mày kể tao chả tin nổi đâu. Mà tao tận mắt chứng kiến cảnh mẹ chồng mày chiều mày như chiều phong, rồi cái thư em chồng mày dạ vâng chuyện trò với chị dâu còn ngọt hơn chị em gái mà thèm. Những người như họ giờ tuyệt chủng hết rồi. Chắc gia đình chồng mày là hàng hiếm còn sót lại hoặc bị đột biến gen đấy mẹ ạ. Mọi chuyện cứ như trong mơ vậy, tôi là kẻ đang chìm đắm trong giấc mơ ngọt ngào thì bỗng đầu ác quỷ xuất hiện. Đó là một buổi chiều tiến sĩ nghỉ về sớm và đưa tôi đi khám thai. Tôi vào phòng siêu âm và nghe bác sĩ phán một câu làm tim tôi như ngừng đập. Mất tim thai rồi. Tôi hoảng hốt. Bác kiểm tra lại giúp em với ạ. 2 tuần trước em khám tim thai vẫn bình thường mà. Có phải bác đo nhầm rồi hay không? Bác sĩ nói, cô này nói chuyện hay nhỉ, có người sáng siêu âm tim thai bình thường mà chiều thai còn lưu nữa chứ nói gì siêu âm cách đây 2 tuần. Nhưng thai lưu thì em phải bị đau bụng hay ra máu chứ, em vẫn bình thường mà bác sĩ, bác kiểm tra lại giúp em đi ạ. Bác sĩ lười biếng nhìn vẻ mặt đáng thương của tôi. Tôi kiểm tra rồi, em không tin có thể tới phòng siêu âm khác kiểm tra lại, tôi làm nghề cả 20 năm rồi, chứ có phải mới cầm máy siêu âm 1-2 ngày đâu. Bác nói vậy nhưng vẫn cầm đầu giỏ siêu âm ghi lại trên bụng tôi một lần. Đấy, em thấy chưa? Nhịp tim không thấy đâu cả. Tôi nghĩ em nên vào viện làm thủ tục lấy thai ra sớm đi. Thai em đã 11 tuần rồi, để lâu nhiều biến chứng lắm. Có khi còn nhiễm trùng rồi vô sinh nữa đấy. Tôi òa lên khóc. Con ơi, sao con bỏ mẹ như thế? Con ơi! Bác sĩ thương hại. Em bình tĩnh lại đi. Một ngày tôi làm có tới hàng chục ca lưu thai giống em. Quan trọng là em bàn bạc với chồng vào viện lấy thai ra sớm nhé. Em còn trẻ lắm, mới bé này em còn nhiều cơ hội để có những bé khác, đừng nản chí. Tôi thất hiểu bước ra phòng chờ, chồng tôi vừa thấy lập tức đứng phát dậy, anh la tới hỏi. Em sao thế, bác sĩ nói gì với em, sao em vừa vui vẻ lắm mà, khám xong lại thành thế này. Tôi ôm lấy anh, con mất rồi anh ơi, chúng mình mất con rồi anh ơi. Mặt anh hoang mang và sốc lắm. Anh đỡ tôi ngồi xuống ghế rồi mở cửa lao thẳng vào phòng siêu âm. Cô y tá hét toáng lên. Anh kia, anh mau ra ngoài, khu vực này không cho phép đàn ông vào. Tiếng Anh hỏi oang oang, bác sĩ đâu? Tôi muốn gặp bác sĩ mau cho tôi lời giải thích. Tại sao con tôi lại mất chứ? 2 tuần trước vợ tôi siêu âm ở đây, bác sĩ nói thai khỏe bình thường cơ mà, sao giờ con tôi lại mất? Anh mau ra ngoài đi, thai lưu nhiều nguyên nhân, anh muốn biết nguyên nhân thì mau vào viện sản, người ta sẽ kiểm tra và tư vấn cho anh. Chúng tôi ở đây là phòng siêu âm. Anh quát lên, mấy người thu tiền mà ăn nói thế à? Các người mau giải thích cho tôi nghe, tại sao con tôi lại mất? Vị bác sĩ siêu âm lúc nãy bước ra, cô ấy mời anh sang phòng riêng nói chuyện. Anh theo cô ấy sang một phòng ở phía trong nhà. Khoảng 10 phút sau, anh ra ngoài, bình tĩnh hơn, ôn hòa hơn. Anh đỡ lấy tôi giọng hơi nghèn nghẹt. Nghỉ về đi em, mai anh xin nghỉ đưa em vào viện sản. Con mất thật rồi em ạ. Tôi khóc, em không tin, mình đi chỗ khác siêu âm được không anh? Anh chờ em đi chỗ khác siêu âm nhé, được không anh? Anh thở dài nói, được rồi, anh chờ em đi. Chúng tôi liền đến 2 phòng siêu âm khác mà kết quả đều giống nhau. Bác sĩ đều khuyên chúng tôi mau chóng lấy cái thai ra ngoài để không ảnh hưởng tới sức khỏe của tôi. 2 vợ chồng tôi về nhà, trên đường về tôi khóc dọc đường. Tới nhà, mẹ chồng tôi đang nấu cơm, bà vừa thấy tôi về liền lấy cốc nước cam trong tủ đưa cho tôi. Hai con về rồi à? Sao 2 đứa đi lâu thế? Con Loan uống nước cam đi, uống đi cho có sức đề kháng. Mẹ pha lâu rồi ấy, chờ mãi con không về nên mẹ bỏ tủ lạnh. Để mẹ ngâm vào bát nước ấm cho bớt lạnh đã nhé. Chồng tôi đáp, cái thai hỏng rồi mẹ ạ. Và thì là tai ương bắt đầu rụi xuống. Choang, cốc nước cam trên tay mẹ tôi rơi xuống đất. Con nói sao, mẹ nghe không hiểu gì cả, cái thai bị làm sao? Tôi òa lên lao vào ghế ngồi khóc nức nở. Chồng tôi đáp một lần nữa, bác sĩ nói thai lưu rồi mẹ ạ. Mẹ tôi lắp bắp, sao có thể chứ? Các con đi khám chỗ khác chưa? Có khi bác sĩ đo nhầm thì sao? Chồng tôi lắc đầu, bác sĩ nói thai lưu thật rồi, chúng con đã đi 3 chỗ khác nhau rồi mẹ ạ. Mẹ tôi nhìn sang tôi, bà lại gần an ủi, khổ thân con bớt đau buồn đi, chắc đứa bé không có duyên với nhà mình, con hãy bình tĩnh đi, con mán vậy thì sẽ mau chóng có lại đứa bé khác, cố lên con ạ. Tôi ôm lấy mẹ chồng, mẹ ơi sao lại thế hả mẹ? Mẹ chồng tôi thở dài, biết làm sao được bây giờ, mẹ cũng kiêng cho con hết nấc rồi còn gì nữa. Vì tránh con bầu bí không tiếp xúc dao kéo, mẹ đã kiêng cho con hoàn toàn không đụng gì đến dao kéo rồi. Ăn uống của con mẹ cũng kiêng tuyệt đối, mẹ cũng biết làm gì hơn nữa bây giờ. Mất cháu mẹ cũng xót lắm, nhưng mẹ tin con sẽ mau chóng có đứa bé khác. Hôm sau chúng tôi đến viện lấy cái thai ra ngoài, tôi cũng xin con về làm lễ cầu siêu cho con trên chùa cẩn thận. Vậy mà sau đó tôi lại không hề có bầu trở lại. Sự việc của tôi cứ kéo dài tới 1 năm. Thái độ của mẹ chồng và em chồng tôi bắt đầu thay đổi. Tôi tự hiểu được căn nguyên do đâu nên một mực lễ phép, sống phải đạo làm dâu. Sáng tôi dậy sớm dọn dẹp nhà cửa, chậu búa rồi mới đi làm. Cơm nước buổi tối tôi nấu nướng rồi dọn dẹp rửa bát đĩa chứ không phiền đến chồng. Mặc dù cô ấy cũng phụ tôi dọn bàn, nhưng từ khi tôi hỏng thai, cô ấy mặc định tất cả mọi việc trong nhà là của tôi. Tôi cũng không phản nàn mà vui vẻ, bởi đây là gia đình của mình. 1 năm đầu tiên, mẹ chồng vẫn quý mến và lo cho tôi chu đáo. Cứ hễ ai mách đồ ăn thức uống gì dễ đỡ thai là bà đi tìm cho tôi. Nhiều loại thuốc người ta chỉ điểm ở xa, bà cũng nhờ người mua về cho tôi bằng được. Tôi cũng kiên trì, mẹ chồng tôi bảo gì tôi uống nấy. Thậm chí tôi tự lên mạng tìm hiểu các bài thuốc dân gian chữa hiếm muộn vô sinh và thực hiện theo. Ấy vậy mà mọi nỗ lực của tôi thành công cốc, khi 2 năm trời tôi không thể mang thai thêm lần nào nữa. Tự thấy mình kém cỏi nên luôn làm trong bổn phận sâu con trong nhà. Suốt 2 năm ròng rã, mọi chuyện từ nhà cửa lau dọn, bếp núc, xả sũ đều sang một tay tôi đảm nhiệm. Từ khi tôi siêng năng làm việc thì em chồng tôi bỗng lười biếng đến lạ. Cô ấy chưa bao giờ giặt nổi 1 lần quần áo, mặc dù có hôm đến tháng, đồ lót của cô bị thấm loang lổ máu đỏ, cô cũng mặc kệ. Có hôm mẹ chồng tôi vào nhà tắm, bắt được ngay chiếc quần lót trắng còn nguyên 1 mảng đỏ thẫm phần dưới mông. Bà gào lên, con Loan đâu rồi, ở nhà mà không lo dọn dẹp, để cái nhà tắm như cái hố xác thế này à? Tôi chạy vào nhìn thấy cảnh đó mà phát tởm. Đây cũng không phải lần đầu thư vứt đồ lót sinh máu trong nhà vệ sinh, nhưng mà để chọn trên bồn rửa mặt thì tôi đến bó tay. Tôi nói, chắc cô Thư vội đi chơi với bạn nên để đấy chưa kịp giặt mẹ ạ. Mẹ tôi đáp, chị làm dâu trong nhà, có cái việc giặt đồ cũng không nên thân. Em nó vội thay vứt ra thì chị phải nhặt để gọn vào rồi tranh thủ giặt đi chứ. Lúc ấy chả nhẽ tôi lại bảo cô ấy vô ý vô tứ mới làm như thế, chứ con cũng bận hàng tá công việc. Từ lúc đi làm về đến giờ, mẹ có thấy con người tay người trần lúc nào đâu ạ. Đến quần áo con còn chưa kịp thay, chứ nói gì vào đến nhà tắm nhặt đồ của cô ấy. Nghĩ vậy, nhìn tôi giữ trong lòng mà mỉm cười đáp. Vâng, con sẽ rút kinh nghiệm. Mẹ tôi khó chịu đi ra ngoài, giấu với chả con, chả được cái tích sự gì cả. Cứ như vậy tôi từ một bà hoàng đi biến thành một con ở. Đã vậy tôi còn hay bị mẹ chồng phàn nàn chuyện bầu bí. Nhiều lúc bà hay sang hàng xóm nói chuyện rằng tôi chỉ biết ăn không biết đẻ, rằng họ phục dịch tôi như bà hoàng mà tôi không biết điều, rằng tôi lười trẻ thê ra, cái gì cũng phải đợi bà nhắc tôi mới làm. Trong khi bà không nghĩ rằng nhà cửa tại sao lại sạch, toilet ai gọ hàng ngày mà thơm, chăn ga gối ai giặt. Tôi tuy đi làm bận bịu nhưng lại cũng được tính ưa sạch sẽ, nên một tuần tôi lôi hết chăn ga gối của cả nhà ra giặt. Giặt rũ phơi phóng khô ráo, tôi lại mang đồ phòng nào về phòng nấy trải phẳng tinh tươm. Vậy mà có ngày chủ nhật tôi về nhà cuống bố không giặt ga, em chồng tôi ném cả cái ga vào mặt tôi mà bảo chị làm gì mà ga không tháo ra giặt thế, hôi thế em không làm được. Tôi đáp chị đã nói hôm nay chị về bên nhà cuống bố rồi mà. Thử cãi lại, cuống thì trưa mới ăn chứ làm gì mà sáng sớm chị chạy về bên ấy làm gì, sao chị không giặt rũ xong xuôi rồi đi đâu thì đi chứ, người gì mà lười như hủi. Tôi bấy giờ tức giận mới nói vậy cả ngày em ở nhà làm gì, sao em không giặt? Ngày cúng mà em nói trưa mới ăn, vậy em nghĩ cúng là ngày về chị để ăn cỗ hay sao? Vậy ai làm cỗ cho em ăn? Không lẽ cỗ nó tự mọc lên cho em đến trưa mới về đá đòn ăn cỗ hả? Mẹ chồng tôi nghe chị em to tiếng mới quát. Chị em chúng mày làm gì mà mỹ lên thế? Hàng xóm người ta cười vào mặt cho bây giờ. Thư chạy sang phía mẹ chồng kiện tôi. Mẹ xem, thái độ của chị ta đi, đúng là đồ nhà quê. Mẹ chồng tôi quay lại bảo tôi. Em con đi làm áp lực nhiều, con là chị con phải nhường em chứ. Tôi ức quá mới nói. Tối qua con xin phép mẹ về bên nhà con cùng bố con rồi. Con bận một ngày chưa giặt chăn ga thì mai con giặt. Có nhất thiết cô Thư phải ném cái ga vào mặt con hay không? Cô ấy không coi con là chị dâu. Thử đáp. Phải, đã khi nào tôi coi chị là chị dâu? Chị nhờ cái thai mới ngoi được vào nhà tôi. Đó không có nghĩa tôi đồng ý. Trước đây tôi nhẹ nhàng phục dịch hầu hạ chị là do mẹ ép tôi làm. Tôi là vì đứa cháu trong bụng chị mới nhịn, chứ cái ngữ chị là cái thá gì mà tôi phải thế. Người ta nói mẹ sang nhờ con, nếu chị không ẫnh cái bụng ra thì còn lâu chị mới có cửa về nhà tôi. Ăn mày đòi ăn xôi gốc, không biết nhục còn lên giọng với tôi hả? Tôi lửa mắt sang nhìn Thư, Thư chẳng hề bất lời mà tuyên bố hùng hồn thêm. Chị có giỏi thì chị chửa nữa đi, chị mà chửa được tôi sẽ ngoan ngoãn phục dịch chị như bà Hoàng, còn không biết đẻ thì câm cái miệng lại, biết chưa? Mẹ chồng tôi thấy vậy bèn nói. Hai đứa thôi đi, con Thư bỏ cái ga vào máy giặt, con Loan đi xem bếp núc. Thư ngú nguẩy, đó không phải việc của con. Nói xong Thư bỏ lên phòng, lúc đi ngang qua tôi còn nói thêm. Ai biết được chị lại tịt thế chứ, chị được mẹ tôi rước về là đẻ cháu nối dõi, chứ không phải làm tướng nhá. Chị khôn hồn thì sống cho đúng đạo đi. Tôi đã khi nào sống chưa phải đạo, cô mới là người cần xem lại mình. Thư sẽ lên đành đạch. Mẹ xem chị ta nói đấy, mẹ không dạy lại chị ta thì có ngày chị ta trèo lên đầu mẹ mà ngồi đấy. Mẹ chồng tôi quát. Con Loan có thôi đi không? Con nghe cái Thư nói rồi đấy, nó nói chả sai đâu, con liệu mà sửa đi, nếu không thì để thằng Tiến kiếm vợ khác. Tôi đứng như trời trồng giữa nhà sau câu nói của mẹ chồng. Từ khi nào họ coi tôi là cái máy đẻ, là người được xuất về với chức năng sinh sản, lấy cháu nuôi dõi cho họ. Nước mắt tôi cứ thế chảy thành dòng. Con Loan, con đứng được ra đấy nữa à? Mau vào xem bếp núc đi chứ. Tiếng mẹ chồng quát vọng ra ngoài. Tôi vâng dạ co chân chạy vào bếp. Từ đó đến chiều tôi như người ngây. Tôi băn khoăn không biết mình đã làm sai điều gì để ra nông nỗi này. Mọi chuyện trong nhà tôi đều quan xuyến đầu ra đấy. Phải chăng chỉ là lỗi do tôi mãi chưa có bổ lại. Tối đó tôi bàn với Tiến. Mình thả cả năm nay rồi mà em chưa dính bầu trở lại. Hay là anh tranh thủ nghỉ một ngày đưa em lên viện sản kiểm tra tổng quát lại đi anh. Lâu quá không có em lo lắm. Cũng được, anh cũng thấy thắc mắc sao mình hoạt động tích cực thế mà em chưa có bầu. Vậy mai mình đi luôn nhé. Đầu tuần cũng nhiều việc mà anh xin nghỉ cũng không sao. Tôi thấy chồng chấp thuận nên cũng vui vẻ trở lại. Bằng mọi giá tôi phải có bầu trở lại, không phải vì lời thách thức của Thư, không phải vì ý của mẹ chồng, tất cả là vì tôi, vì vợ chồng tôi mà thôi. Sáng hôm sau, chúng tôi xin nghỉ và vào viện sản kiểm tra tổng quát cả hai vợ chồng. Kết quả của Tiến hoàn toàn bình thường, lỗi lại hoàn toàn do tôi. Bác sĩ nói phát hiện ra chứng lép và buồng trứng đa nang, rất khó có con. Tôi ngồi thẫn thờ. Bác ơi, lần trước em đã từng có bầu một lần rồi, nhưng bị lưu tuần thứ 11, sao em lại khó có con được chứ? Bác sĩ đáp, nhiều người sau khi lưu thai còn bị vô sinh thứ phát nữa ấy chứ. Mới như vậy thì vẫn còn hy vọng mà, em cứ theo dõi sát sao, theo đúng pháp đồ thì sẽ có con trở lại. Nhưng em lo lắm, nếu là trứng lép thì em sẽ không thụ thai đúng không bác sĩ? Trứng lép là từ dùng chỉ tình trạng trứng không phát triển nên không thể phóng noãn và thụ tinh với tinh trùng để tạo thành phôi thai được. Vậy còn đa nang buồng trứng thì sao ạ? Cũng không thể có con nữa sao bác sĩ? Đa nang buồng trứng là hiện tượng mất cân bằng nội tiết của phụ nữ. Buồng trứng bình thường chỉ chứa một vài nang nhỏ, nhưng khi bị mất cân bằng nội tiết sẽ tạo thành rất nhiều nang nhỏ bên trong, mà hầu như các nang nhỏ đều là các túi dịch, bởi vậy sẽ không thể mang thai. Vậy chúng em sẽ không thể có con bình thường hay sao? Chồng tôi hỏi. Bác sĩ đáp, đa nang này phát hiện sớm nên chỉ cần thuốc đặc trị là sẽ kiểm soát được tình trạng đa nang và giúp trứng phục hồi trở lại. Thuốc sẽ tăng nội tiết tố nữ, điều hòa kinh nguyệt giúp trứng rụng trở lại. Còn riêng về việc trứng không phát triển hay còn gọi trứng lép thì phải nhờ y học can thiệp chứ không thể có thai tự nhiên được. Tôi nghe bác sĩ nói một hồi mà mệt mỏi lo lắng vô cùng. Không hiểu sao ông trời lại bắt tôi khổ sở về đường con cái như thế. Tuy nhiên bác sĩ nói nếu tôi theo đúng pháp đồ điều trị y học thì khả năng có con là có thể. Các bác sĩ sẽ áp dụng biện pháp kích trứng cho tôi để trứng phát triển, đạt kích thước, rụng và thụ thai. Tuy nhiên, tỷ lệ thụ thai thành công sau khi kích trứng cũng khác nhau ở mỗi người. Từ khi trở về, nhà biết được nguyên do là do tôi thì thái độ của cả nhà chồng với tôi hoàn toàn thay đổi. Trước đây tôi còn có sự ủng hộ của chồng thì nay dường như anh đã bắt đầu chán nản và hay cáu gắt với tôi. Anh bắt đầu sợi chè và tụ tập bạn bè thâu đêm suốt sáng. Làm hôm anh đi tận 4 giờ sáng mới về đến nhà. Tôi ra mở cửa dìu anh vào nhà mà anh nôn ói dọc từ cổng vào đến phòng khách. Lau người cho anh xong, tôi lại lật đật lau dọn nhà kẻ mẹ chồng tôi than. Ấy vậy mà sáng ra tôi đã nghe thấy tiếng mẹ chồng oang oang ngoài cửa. Chị Loan đâu? Sáng bảnh massage chỉ còn ngủ lấy nấm ăn à? Nhà cửa không dậy mà dọn để mùi như cái cống thải thế này à? Tôi hớt hải chạy ra ngoài. Vâng, tại đêm qua anh Tiến về khuya lại say quá nên còn ngủ quên. Chị làm cái gì mà để nhà cửa mùi nồng nặc thế này, tởm chết đi được, dọn sạch sẽ vào cho tôi đi. Tôi phường dạ là vệ sinh cá nhân vội vàng để lau dọn lại nhà cửa cho sạch mùi từ sau cơn say của chồng. Chồng tôi cũng bị tiếng quát của mẹ tôi làm tỉnh giấc, anh lảo đảo tiến lại phía tôi. Em làm gì mà để mẹ kêu suốt ngày thế, có mỗi cái nhà dọn cũng không nên thân thì em còn làm được cái gì cho đời. Anh nói rồi nấc ợ hơi liên tục. Dường như dư âm của cuộc xe đêm qua vẫn còn vương lại đến tận giờ. Anh nhắm mắt khì khì cái mũi. Gớm quá, sao em không lấy nước lau sàn ra mà lau nhà, mùi gì mà kinh thế không biết. Tôi đáp, là mùi của anh chứ còn mùi gì nữa. Đêm qua anh say, nôn từ cổng vào phòng khách, anh quên hết rồi à? Tiến đưa tay lên ngửi rồi nhan mũi. Sao người anh không có mùi mà sàn nhà lại có mùi vậy? Anh nhớ là đêm qua anh không say mà nhỉ, anh còn tự về rồi đi tắm xong mới ngủ cơ mà. Tôi đáp, vậy chắc anh nằm mơ rồi, từ nay anh đừng say như vậy nữa có được không? Em lo lắm. Lo bỏ trắng sang thì có, anh công việc ngập đầu, em không chia sẻ được với anh thì thôi, sợ đến tiếp khách mà em cũng quản anh hay sao? Thư từ trên tầng bước xuống bĩu môi. Phải rồi, chị cứ làm chọn bổn phận của mình đi được rồi, chị có tư cách gì mà đòi quản thúc anh tôi? Anh ấy không nai lưng ra kiếm tiền, lấy cam đấy mà cho chị ăn à? Tôi đáp, thì tôi cũng đi làm chứ, có ăn bám ai đâu mà cô nói thế. Tôi lo anh ấy uống xe quá, đi đường xe máy rồi xe cộ nguy hiểm, chứ tôi quản thúc cái gì. Tiếng Thư chu cháo lên. À, chị giỏi, chị dám chủ ẻo anh tôi hả? Đồ đàn bà mất nết. Cô ăn nói cho cẩn thận vào nhá, cô cũng là đàn bà đấy, để tôi chống mắt lên xem sau này cô đi lấy chồng sẽ thế nào. Chị không phải lên giọng dạy đời với tôi không ngu như chị. Phải, tôi ngu nên hôm nay tôi phải gánh hậu quả rồi. Có đừng thấy tôi nhịn mà được đằng chân lân làng đầu. Tiến thấy chị em tôi đôi co liền hòa giải. Hai chị em có thôi ngay đi không? Mới sáng ra đã ầm ĩ cả nhà. Thế này cứ bảo sao tôi chán không muốn về nhà. Các người xem, đây giống cái nhà hay cái chợ. Bực bội gì đâu. Tiến nói rồi đi vào phòng đóng cửa lại. Tôi tiếp tục lao lại xà nhà thêm một lần rồi chạy đi chợ mua thức ăn còn tranh thủ đi làm. Ở công ty tôi có bé Hân mới vào làm cũng là hàng xóm của tôi. Hân hàng ngày cũng chứng kiến cảnh cái vã qua lại nên cũng tâm sự với tôi ở công ty, khuyên tôi cứ rắn và lý trí, đừng để gia đình nhà chồng bắt nạt. Tuy nhiên, tôi cứ gạt đi bênh vực nhà chồng chằm chặp. Nói nhiều, nói mãi, dù Hân chán cũng chẳng buồn nói chuyện với tôi nữa. Đồng nghiệp thấy chị em tôi trao đổi qua lại cũng tò mò tìm hiểu. Họ nghe chuyện từ Hân nên luôn dành cho tôi ánh mắt thương cảm. Tôi thì một mực phủ định mọi vấn đề mà Hân nói để bảo vệ gia đình của mình. Tôi luôn quan niệm phụ nữ là phải kín tiếng và quan xuyến việc nhà nên không bao giờ mang việc nhà ra cơ quan chuyện trò tâm sự. Sau khi điều trị thuốc theo phác đồ điều trị của bác sĩ, tôi lên Hà Nội thực hiện phương pháp bơm tinh trùng. Bởi vì để đạt hiệu suất cao nên vợ chồng tôi phải thực hiện đúng theo chỉ định của bác sĩ. Hai lần đầu tôi được chồng đưa đi, còn lại tất cả những lần sau hoàn toàn phải đi một mình. Chồng tôi viện hết lý do này đến lý do kia để từ chối đi cùng tôi. Thực sự mà nói, lúc ấy tôi bất lực và đau khổ vô cùng. Tôi đang cố gắng hết sức có thể về tương lai của hai vợ chồng, nhưng dường như chồng tôi không chịu hiểu. Anh cứ mặc định việc chờ đẻ là trách nhiệm của tôi. Tôi được anh rước về nhà, đảm nhiệm chức vụ sinh đẻ, hơn nữa lỗi hiếm muộn do tôi nên mọi chuyện tôi phải chịu trách nhiệm. Sự việc tôi hiếm muộn và phải liên tục lên Hà Nội bị lộ tới cơ quan. Các đồng nghiệp bấy giờ mới hủa nhau nói xấu chồng tôi là kẻ vô trách nhiệm. Tuy nhiên tôi nhận hết mọi lỗi lầm về phía mình. Thậm chí tôi còn tự nghĩ ra các lý do hợp lý để giải thích cho nguyên nhân chồng tôi làm như thế. Chị em ở cơ quan chỉ biết lắc đầu ngao ngán vì cái bệnh bênh chồng chằm chặp của tôi. Sau mấy lần thực hiện phương pháp bơm tinh trùng thất bại, tôi thất vọng nhiều lắm. Hy vọng cuối cùng của tôi chỉ có thể trông chờ vào việc thụ tinh trong ống nghiệm. Tuy nhiên vài tháng sau, tôi bắt đầu có biểu hiện của thai nghén. Vì tôi đã trải qua một lần có bầu, nên cơ thể tôi thay đổi là tôi cảm nhận được ngay. Tôi nói chuyện với cả nhà. Hình như dạo này con thấy người hơi khó chịu, sáng dậy hay buồn nôn, có khi nào con có bầu lại không cả nhà? Mẹ chồng tôi đáp, gớm, chị khéo tưởng tượng, chị đến bơm tinh trùng còn chẳng đậu nổi thai nữa là đòi có tự nhiên. Chồng tôi lại ủng hộ mẹ anh. Mẹ nói đúng rồi đấy em, chắc em cảm cúm thôi ấy mà. Chị đừng nói là chị suy nghĩ nhiều quá có bầu ảo đấy nhá, bệnh đó bầu cả năm cũng chả đẻ ra được đâu. Tôi khẳng định, không đâu, chắc chắn là con thấy người khác lắm, sáng mai con mua que thử thai xem sao. Mẹ chồng tôi đáp, phí tiền, chị lại lấy cớ bầu bí để bỏ bê việc nhà chứ gì, tôi lạ gì cái tính của chị, lười lắm quen thân. Thư cũng gật gù phụ họa thêm, đúng rồi đấy mẹ ạ. Chắc lần trước chị ta có bầu được nhà mình cương chiều, lần này ảo tưởng. Chị đừng nằm mơ nữa đi, người ta trở đẻ âm âm, nhà mình tốn bao nhiêu tiền của sức được cái mày lỗi. Tôi ngồi nghe họ nói chuyện mà nước mắt trực trào ra. Tôi vào vội bát cơm rồi đứng dậy, bởi cảm giác nôn nao cứ ở đâu kéo đến khiến tôi thấy khó chịu. Tiến thấy tôi đứng dậy bè nói, em học đâu cái thói mẹ còn chưa ăn xong mà đã bỏ bát đứng lên thế? Mấy năm làm dâu em không học được tí phép tắc nào à? Tôi tính đáp lại lời Tiến giải thích nguyên do, nhưng cơn buồn nôn kéo tới quá nhanh khiến tôi không kịp trả lời. Tôi lao vội vào nhà vệ sinh và nôn thốc nôn tháo. Một lúc sau, khi dốc sạch số thức ăn vừa mới đưa vào dạ dày, tôi bước ra gặp ngay ánh mắt gườm ghé như muốn ăn tươi nuốt sống của chồng. Tôi nói, không hiểu sao em thấy buồn nôn quá, em nghĩ có khi em có bầu thật đấy anh ạ, lần này cảm giác khó chịu y như lần trước. Mẹ chồng tôi đai nghiến, chị đừng giả vờ nữa, chị tính làm vậy để trốn việc phải không? Mau dọn dẹp bếp núc đi, cho dầu rửa bát nhiều vào, rửa cho sạch dầu mỡ. Mấy hôm nay chị rửa còn bám nguyên cả dầu ăn ở cạnh nồi đấy. Chả nhẽ tôi lại úp cái nồi lên đầu cho chị chừa cái tật cầu thả đi. Tôi hít một hơi thở sâu, đè nén cảm xúc của mình xuống rồi trả lời. Dạ, con sẽ rút kinh nghiệm. Nói xong tôi ghé vào dọn bàn ăn cho vào bồn rửa bát. Lần này cũng y như lần trước, tôi bị sợ mùi nước rửa bát. Vừa mới ngửi thấy mùi tôi đã khó chịu nôn nao hết cả ruột gan. Tôi cố nhịn và nuốt nước bọt ừng ực. Tuy nhiên tôi càng cố nén bao nhiêu thì nước bọt cứ trực trào lên miệng. Bụng tôi bắt đầu rủn lên khó chịu. Một lần nữa tôi nôn. Tuy nhiên do lần trước tôi nôn hết sạch đồ ăn rồi nên giờ tôi nôn khan. Có một chút nước kèm theo, bụng tôi cuộn lại, đau thắt. Tôi gọi chồng, anh giúp em rửa số bát này được không? Người em khó chịu quá. Chồng tôi đáp, đấy là việc của đàn bà. Và cái bát mà em cũng xài chồng rửa, em nghĩ em là ai trong ngôi nhà này, là bà Hoàng hay là bà nội anh? Nếu là bà nội thì anh rước lên bàn thờ anh thờ, em không phải động tay động chân việc gì nữa. Tôi ngậm ngùi lấy ba chiếc khẩu trang bịt thật kín vào rồi bắt đầu rửa bát. Cũng may mắn cho tôi là nhờ ba chiếc khẩu trang hạn chế được mùi dầu rửa nên tôi không thấy khó chịu nữa. Mãi rồi tôi cũng rửa và dọn xong căn bếp sạch sẽ ngăn nắp. Mẹ chồng tôi đứng dựa vào tường vừa súc miệng vừa nhìn tôi dọn dẹp. Tôi tự thắc mắc, hôm nay mẹ tôi lại rảnh rỗi đứng kiểm tra tôi là chủ bếp núc thì bà nói: "Chị đi bơm tinh trùng bao nhiêu lần rồi ấy nhỉ? Giờ chị xem tính thế nào đi chứ, tôi muốn bế cháu nội. Chị không làm được thì chị để cho nhà tôi còn biết đường mà tính." Tôi nghe mẹ chồng nói mà bất giác nổi da gà. Câu nói của mẹ tôi ám chỉ điều gì tôi là người hiểu rõ nhất. Tôi đáp: "Vâng mẹ ạ, con cũng nôn nóng có con lắm ạ. Mẹ thư thư cho con một thời gian nữa, chúng con đang kế hoạch lấy kinh phí làm thụ tinh ống nghiệm. Mẹ cũng biết cái phương pháp ấy tỷ lệ cao nhưng cũng tốn kém lắm." Bà chép miệng: "Nhà này đúng là vô phúc, những tưởng cưới trâu giữ được ngé ngon lành, ai dè giữ được ngay con trâu hỏng." Ý của tôi chắc chị hiểu rõ rồi đấy. Nhà tôi quý người nhưng phải là con cháu trong nhà, chị mà không sinh được con cho thằng Tiến thì xác định lãnh hậu quả. Mẹ tôi nói vậy nhưng tôi nghĩ là bà mong cháu quá nên mới nôn nóng đến mức ấy. Bởi lẽ những ngày mới về làm dâu, bà chăm sóc tôi kỹ càng, đặc biệt bà cực kỳ tâm lý nên tôi vẫn vọng tưởng về một người mẹ chồng lý tưởng như thuở ban đầu. Đáng tiếc, mong mỏi của tôi chỉ còn lại trong ký ức mà thôi. Tôi bây giờ đang mang trong mình một trọng trách lớn, bắt buộc tôi phải có bầu và sinh được con nối dõi cho Tiến, nếu không cuộc sống của tôi sau này sẽ là địa ngục. Tôi đang miên man suy nghĩ thì nghe tiếng Thư hét lên trên lầu: "Bà Loan kia, bà mau lên đây cho tôi." Tôi tháo vội đôi găng tay làm bếp đi lên phòng Thư. Thư đang ngồi giữa phòng bày la liệt váy áo: "Bà vào đây cho tôi, sao bà lại biến váy vóc của tôi thành ra thế này? Bà có biết cái váy của tôi bao nhiêu tiền hay không? Đây là hàng hiệu đấy, tôi phải dành 3 tháng lương mới mua được, ai cho bà động vào nó?" Mẹ chồng tôi thấy ồn ào liền thò đầu vào hỏi: "Đêm rồi, con gào cái gì ầm ĩ thế?" Thư giơ chiếc váy lên hết vào mặt tôi: "Quần phá hoại, mẹ mau xem chị ta làm cái gì thế này. Cái váy của con mua chưa kịp mặc, chị ta đã giặt thành thế này rồi, tức chết con mà." Tôi đáp: "Cô vứt mỗi nơi một chiếc, tôi nhặt mang đi giặt cho cô rồi mà cô còn phàn nàn cái gì?" Thư hét lên: "Chị đúng là đồ nhà quê, đây là hàng hiệu, hàng này ai cho chị giặt nước, chị phải mang ra quán giặt khô chứ, chị nhúng nước làm hỏng hết váy của tôi rồi." Tôi trố mắt ngạc nhiên: "Cô Thư này, đã là hàng hiệu thì cô treo riêng vào trong tủ hoặc cất vào túi riêng để mà đem đi giặt. Tôi đã giúp cô thu dọn giặt giũ mỗi ngày cả 5-7 bộ váy áo mà cô còn chê à? Làm sao cô tự đi mà giặt lấy? Cái áo, cái váy nó có biết nói đâu, nên làm sao tôi biết được cái nào giặt được, cái nào không?" Thư tức giận tím cả mặt, dậm chân bình bịch: "Chị câm mồm cho tôi, giờ chị mau để lại cho tôi cái váy, nếu không tôi không bỏ qua cho chị đâu." Mẹ chồng tôi nhìn cả bãi chiến trường của Thư chép miệng: "Con bày như cái ổ lợn thế này thì ai biết đằng nào mà phân biệt. Nó người nhà quê, có bao giờ biết hàng hiệu với hàng chợ là thế nào đâu, còn chấp nó làm cái gì?" Mẹ chồng phải nói tránh sang tôi, chứ cái váy ấy rõ ràng là tay bà cầm đưa cho tôi. Bà còn bảo: "Cái này con Thư mới mua, chị ngâm riêng giặt tay cho em nó." Tôi nhìn chằm chằm vào cái váy, lúc ấy chả nhẽ tôi lại bảo: "Vâng, tôi nhà quê, tôi không phân biệt được cái hàng hiệu và cái hàng chợ như người thành phố các người. Lần sau các người giỏi thì tự đi mà giặt mà dọn lấy, tôi không hầu mấy người nữa." Mẹ chồng tôi thấy vẻ mặt tôi đỏ gay khó chịu bèn bảo: "Chị còn đứng thực ra đấy làm gì nữa, chị mau xách cái xô nước lên lau lại phòng đồ cho tôi. Vừa nãy đứa nào đi mắt để trên trán, đã đổ cả chai nước xả quần áo ra đầy nhà, làm tôi đi chơi suýt nữa ngã sập mặt." Tôi chỉ muốn cười vào mặt cái đứa vừa đá đổ cái chai nước xả váy ấy mà tại nó đang ngồi tiếc cái váy hàng hiệu, nên tôi bỏ đi xách xô nước lau lại phòng đồ như mẹ chồng dặn. Đáng tiếc tôi vừa đi đến cầu thang thì cơn đau bụng ập đến. Tôi đặt xô nước xuống gọi Tiến: "Anh ơi, giúp em với, tự nhiên em đau bụng quá." Thư đứng ở cửa phòng nhìn ra bĩu môi: "Đáng đời quần phá hoại." Tôi ôm bụng nho nhỏ làm đổ cả xô nước ra xà nhà, nước chảy lênh láng từ cầu thang xuống phòng khách. Mẹ chồng tôi hét toáng lên: "Con Loan, làm cái trò gì thế hả? Đêm rồi chị còn bày ra nhà thế này à?" Tôi cố vịn tay vào cầu thang đứng dậy miệng lắp bắp: "Cứu con đau bụng quá." Mẹ chồng tôi nguýt dài cho đến khi thấy một chút máu thấm ra quần tôi. Tôi đau đớn ôm lấy bụng: "Mau, cứu lấy con." Lúc bấy giờ mọi người vội đưa tôi vào viện. Bác sĩ kết luận tôi có thai, vừa mới cấn nhưng thai sảy và tự ra ngoài. Tôi đau đớn khóc vật vã. Mẹ chồng tôi chỉ thở dài rồi quay lại trách: "Cơ thể của mình có thai mà còn không biết điều giữ, để sảy thai thế này, tội chị là to lắm." Tôi đau đớn đến mức chẳng còn muốn cái lý lại với mẹ chồng. Bởi lẽ ban tối tôi đã nói chuyện cơ thể mình khác lạ và tôi nghi có thai, nhưng cả nhà có ai tin. Tôi nằm vừa đau, vừa xót con, vừa ấm ức. Hai hàng nước mắt ấm nóng chảy dài trên má. Mẹ chồng tôi ở lại với tôi đêm ấy, có chồng tôi về nhà ngủ để hôm sau lấy sức đi làm. Sáng ra mẹ tôi kêu mệt và về nhà. Nhà đẻ tôi ở xa mà tôi hiểu tính của mẹ nên cũng không điện thoại thông báo. Một mình tôi ở lại viện tự xoay sở, không ai thăm hỏi động viên, không ai lo lắng chăm sóc. Mấy người nằm cùng phòng nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm. Tuy nhiên tôi vẫn nói, cháu khỏe rồi, cháu tự lo được. Nhà cháu neo người, nhà đẻ lại ở xa nên thành ra không có người. Hơn nữa mẹ chồng cháu lại yếu không ở được bệnh viện. Tôi nói thì thế thôi, chứ lòng tôi đau như sát muối. Làm gì có người phụ nữ nào kiên cường tới mức xẻ thai nằm viện một mình mà không buồn, không đau. Vậy mà tôi vừa mới xuất viện về nhà, Thư đã nói như quát sau nhà. Có cái thai cũng không biết giữ, thai hỏng rồi thì về, chứ ở lì trên viện làm cái gì? Hay là chị muốn trốn việc nhà đấy? Tôi không thèm đáp lại lời cô ấy mà xách đồ đi thẳng về phòng. Thư tức giận nói, này chị kia, chị coi tôi là không khí đấy à? Sao chị không trả lời tôi? Tôi thấy khó chịu với bản mặt và thái độ hách dịch của cô em chồng mà cũng chán chẳng buồn đôi co. Tôi vào phòng đóng cửa chốt luôn khóa. Con bé gọi không được định mở cửa vào phòng cũng không xong. Nó lấy chân đạp vào cánh cửa hét lên. Chị điếc à? Sao không trả lời tôi? Chị ra đây tôi nói chuyện. Tôi không trả lời nằm dài trên giường, giọt nước mắt cay đắng lại lan dài rơi xuống gối. Thực tính khi 2 năm chưa có con, tôi như biến thành một con robot. Dường như mọi người không ai quan tâm tới cảm xúc của tôi. Họ mặc định tôi như một cái máy, không biết mệt mỏi, không biết vui buồn. Sau khi về nhà, tôi vẫn phải làm việc nhà, không việc nào không đến tay. Các cụ xưa có câu, một lần xa bằng 3 lần đẻ. Nhưng ở đây, họ coi việc xảy chỉ như cái móng tay, không cần kiêng khem gì hết. Tôi bắt đầu chán ghét cuộc sống bị lắp motor hoạt động như cái máy này, nên muốn nhanh chóng có bầu. Lúc ấy tôi vẫn yêu tiến và muốn lấy đứa con làm cầu nối giữa các thành viên trong gia đình. Năm 2017, tôi lên Hà Nội tiến hành phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Bác sĩ thông báo tôi may mắn đậu được 6 phôi. Từ nhà lên Hà Nội xa xôi, đi lại vất vả. Tuy vậy tiến chỉ đi cùng tôi có 2 lần, mà 2 lần ấy tiến phải bắt buộc lên cùng. Còn tất cả những lần sau đó anh viện cớ công việc hoặc giận dỗi để không đi cùng tôi. Tôi mà than thì anh lại kêu, anh phải lo 100.000 công việc, giờ việc đang ngập đầu mà em hơi tí lại bắt anh nghỉ, nghỉ thì lấy đâu ra tiền mà tiêu. Tôi đáp, nhưng từ nhà lên Hà Nội cũng 300 cây anh ạ. Em đi một mình vất vả quá, anh cố xin nghỉ đi cùng em, có gì đỡ em một tay. Em chỉ có ngồi trên xe mà cũng kêu vất vả, thì mấy người ở quê người ta làm hùng hục như trâu húc mã chắc chết hết à? Vớ va vớ vẩn, nếu em sinh đẻ được bình thường như người ta, thì em có phải đi xa thế không? Là tại ai? Tại anh à? Tôi chỉ biết câm nín khi nghe chồng nói. Vậy là hành trình 1 năm ròng rã từ nhà lên Hà Nội, tôi toàn phải một thân một mình. Có lần Hạnh thấy tội nghiệp tôi nên xin nghỉ đi cùng tôi cho vui. Tuy nhiên nỗi đau tinh thần luôn sản vặt. Cả 1 năm theo phương pháp thụ tinh ống nghiệm vất vả và đau đớn, không biết bao nhiêu mũi kim tiêm kích trứng quanh rốn. Một mình tôi cô đơn và sợ hãi khi bước vào căn phòng lại toát toàn các trang thiết bị y học. Đau lắm, có ai đã từng trải qua hành trình tìm con như tôi mới thấu nỗi đau này. Tuy nhiên nghĩ đến con, nghĩ đến khuôn mặt của từng người trong gia đình đang háo hức đón cháu nội, nước mắt tôi trào ra nhưng tự an ủi mình. Cố lên, mọi chuyện rồi sẽ qua. Cuối năm tôi tiến hành chuyển phôi, tuy nhiên 2 tháng sau khi cấy phôi, kết quả kiểm tra beta làm tôi sụp đổ hoàn toàn. Như là khi nghe giọng nói của bác sĩ vang lên. Thai yếu, dọa sảy, nguyên nhân là do cơ địa chị không bám thai. Tôi đau đớn, quằn quại, khi ấy là sắp Tết, tôi làm thủ tục nhập viện để theo dõi dưỡng thai. Một hành trình mới cũng đau đớn và khốc liệt không kém gì với hành trình thụ tinh. Tôi điện thoại cho Tiến. Anh à, em vừa khám xong, bác sĩ nói thai yếu nên em phải nhập viện. Anh xin nghỉ Tết sớm 2 ngày rồi, cầm đồ lên cho em với. Một mình em trên này không xoay sở được. Tết nhất đến nơi rồi mà em bắt anh nghỉ làm sao? Anh không nói đến việc, nhưng ở nhà còn bao nhiêu thứ phải lo nữa. Em bảo làm sao mà anh phân thân ra được. Người ta lấy vợ tài giỏi kiếm ra tiền, việc nhà chu đáo. Tôi lấy phải cái loại gì không biết, có mỗi cái việc đẻ cũng không nên thân. Nói xong anh tắt máy luôn, bỏ tôi lại với chiếc điện thoại và 2 hàng nước mắt. Cùng bất đắc dĩ, tôi điện thoại cho mẹ tôi. Lúc nghe điện thoại, mẹ tôi cũng khăn gói lên Hà Nội với tôi. Vừa nhìn thấy mẹ,

Tôi hít một hơi thật dài lấy tinh thần rồi tiến lại gần. Chào giám đốc, tôi có thể xin anh một chút thời gian được chứ? Đại Phong ngẩng lên nhìn tôi đáp, nếu cô muốn mua hành. Khóe miệng tôi hơi giật giật. Xin lỗi anh vì chuyện lúc sáng, bình thường tôi không như vậy. Tôi không hiểu sao sáng nay lại mất kiểm soát, ăn nói bậy bạ, mong anh đại nhân tha lỗi cho tôi. Anh ta đứng hẳn lên kéo ghế giúp tôi. Cô ngồi đi, chúng ta từ từ nói chuyện. Anh ta đưa menu cho tôi. Cô uống gì, tôi sẽ gọi giúp cô. Tôi gọi một ly nước cam, anh ta vẫy gọi nhân viên. Em cho anh một ly nước cam vắt, y tá. Tôi mỉm cười, anh ta nhìn tôi rồi giải thích. Mấy người ở ngoài Bắc không uống đá giống như chúng tôi. Vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Tôi tranh thủ thời gian trình bày cho anh ta nghe một lượt về bản kế hoạch. Anh ta chăm chú lắng nghe, thi thoảng gật gù tán thành. Tôi thấy mình có hy vọng nên vận dụng hết khả năng trình bày và thuyết phục. Đáng tiếc, sau cùng anh ta chỉ gật đầu đáp. Cảm ơn cô đã trình bày rất chi tiết và chu đáo bản kế hoạch. Tôi sẽ xem xét và thông báo lại về bên công ty sau. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghe anh ta hứa sẽ xem xét. Cả buổi tối anh ta vẫn nói chuyện ôn hòa như vậy. Tôi tính hỏi thăm chuyện bó hoa ban sáng nhưng lại không dám mở miệng, sợ anh ta hiểu lầm sẽ hỏng việc. Từ sau ngày hôm ấy, sáng nào tôi cũng nhận được một bó hoa và một tin nhắn chúc buổi sáng tốt lành y chang nhau. Tôi bắt đầu thấy khó xử. Hân và các đồng nghiệp khác thì luôn ngưỡng mộ và tán thưởng anh chàng xoài ca nào âm thầm trồng cây si. Tôi chờ một ngày, hai ngày, ba ngày vẫn không có tin tức phản hồi từ bên Đại Phong. Phó giám đốc thì luôn gây sức ép nên tôi lại hẹn gặp Đại Phong. Cũng như lần trước, anh ta đồng ý gặp mặt, kiên trì nghe tôi giải thích, trình bày và thuyết phục. Tuy nhiên, câu trả lời của anh ta vẫn trung thành như lần đầu. Tôi hết sức thuyết phục, nhưng dường như anh ta chỉ là nghe cho hết thời gian. Tôi gọi cho Lâm. Anh Lâm, em xin lỗi vì làm phiền anh như vậy. Tuy nhiên em muốn hỏi anh, thực ra kế hoạch của chúng em làm sao mà giám đốc lại không đồng ý hợp tác? Lâm đáp, quyền quyết định là của anh trai anh chỉ có thể giúp đỡ em buổi gặp mặt với giám đốc, như thế là anh đã ưu ái cho em nhiều lắm rồi đấy, em cố nắm bắt lấy cơ hội nhé. Sáng chủ nhật, tôi quyết tâm tới quán cà phê gặp Đại Phong thêm một lần nữa. Lâm nói cho tôi biết thói quen của Đại Phong, chủ nhật nào cũng ngồi ở quán đến trưa. 8:30 tôi có mặt ở quán, Đại Phong thấy tôi vẫn lịch sự đứng dậy kéo ghế mời ngồi. Anh nói trước, hôm nay cô lại tiếp tục thảo luận về bản kế hoạch nữa chứ? Vâng, nếu anh không thấy phiền ạ. Tôi có thời gian, tôi có thể nghe cô nói đến trưa. Tuy nhiên, có một điều, tôi thuộc lòng bản kế hoạch ấy rồi. Vậy tại sao anh lại không hợp tác với công ty chúng tôi? Hợp tác, có thể, tuy nhiên, có điều kiện. Tôi thắc mắc, điều kiện sao? Điều kiện của bên phía các anh là gì? Tôi sẽ truyền đạt lại cho bên tổng, nếu được chúng tôi sẽ đáp ứng. Cái này không cần tới bên tổng của các cô đâu, bởi lẽ họ không quyết định được. Vậy anh có điều kiện gì? Đơn giản lắm, tôi thích cô, đó là điều kiện. Gương mặt tôi co cứng lại sau câu nói của Đại Phong. Tôi ấp úng, xin lỗi, tôi không hiểu. Tôi thích em, đơn giản vậy em không hiểu hay sao? Chuyện nếu anh muốn, tôi sẽ nhờ người tìm cho anh. Còn tôi, xin lỗi, chuyện này tôi cần em tìm phụ nữ cho tôi hay sao? Chỉ một người, là em được không? Tôi tính đứng dậy tặng anh ta một combo cà phê trộn nước cam nhưng kìm nén lại. Tay tôi nắm chặt đến nỗi nổi cả gân xanh. Đại Phong mỉm cười. Tôi đánh giá em hơi cao rồi thì phải. Lúc nãy tôi mất công kêu người mang thêm cho tôi bộ quần áo khác để phòng trường hợp em sẽ tạt nước vào mặt tôi rồi chửi tôi đổ vô lại. Tôi cười như mếu. Xin lỗi, anh thật biết đùa. Nhưng điều kiện của anh tôi không đáp ứng được. Tôi mong anh thông cảm. Cũng không sao, tôi chưa đủ nhiệt tình. Tôi sẽ học hỏi thêm. Dù sao tôi cũng còn nhiều thời gian mà. Tôi mong anh suy nghĩ lại, tôi không phù hợp với anh đâu ạ. Người thành đạt như anh phải tìm các cô người mẫu, diễn viên, mấy ngôi sao màn bạc hoặc con nhà quan chức. Đại Phong đưa tay ngăn tôi nói, đó là em nghĩ, không phải tôi nghĩ. Nhưng tôi không phù hợp với anh, tôi đã lỡ dở một lần đò rồi. Anh cũng giống em, đã lỡ một lần đò. Những người từng đi qua đau thương như chúng ta, anh nghĩ chúng ta sẽ dễ hiểu và bù đắp cho nhau hơn, phải không? Chuyện không đơn giản như anh nghĩ đâu. Tôi cảm ơn anh vì thời gian qua đã quan tâm, chiều cố tới tôi. Tuy nhiên thực sự tôi không thích hợp với anh. Vì lý do gì? Vì em không thể sinh con sao? Tôi chẳng xem hết ngạc nhiên trước câu hỏi của anh. Sao anh biết chuyện đó? Chú Lâm đã từng nói một câu, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Đó cũng là phương châm làm việc của anh. Vậy anh cũng nên biết rằng tôi không thể tiến thêm vào hôn nhân lần nữa, bởi vì tôi đã quá đau khổ rồi. Từ nay mong anh đừng gửi tin nhắn hay tặng hoa lên công ty cho tôi nữa. Tôi từ chối điều kiện của anh. Vậy là anh lại bị thất tình rồi. Lần đầu anh ra quần thất bại. Tuy nhiên anh sẽ học tập em. Anh không nản chí bỏ cuộc sớm như vậy đâu. Anh tin, nước chảy đá mòn. Tôi gượng cười. Tôi không biết đá có mòn hay không. Tôi chỉ thấy anh cứng hơn đá. Đại Phong mỉm cười. Anh không những mòn ý chí mà bị mòn cả con tim rồi. Kế hoạch của bọn em đã được thông qua. Sáng mai hai công ty sẽ gặp mặt ký kết hợp đồng. Em vẫn chạy tới tìm anh thuyết phục. Em làm tim anh bị tổn thương. Anh nghĩ em nên chịu trách nhiệm về việc này. Tôi đứng bật dậy. Anh nói cái gì? Bản kế hoạch đã được thông qua rồi sao? Tại sao không ai nói cho tôi biết? Tôi lấy điện thoại gọi cho phó giám đốc nhưng bị Đại Phong giật lấy. Anh nói vì anh yêu cầu họ làm như vậy. Có dấu kín chuyện đó, anh mới có cớ gặp mặt em. Tôi bị câu nói của anh làm ngớ ngẩn. Nhưng tôi không phải con dối. Sao các anh lại đùa giỡn với tôi như vậy? Chơi đùa với tôi anh thấy vui lắm hay sao? Xin lỗi em, anh không muốn làm em tổn thương. Anh chỉ là muốn gặp em nhiều hơn một chút. Tuy nhiên gặp một lần, anh lại tham lam muốn gặp thêm lần nữa. Anh chưa khi nào muốn đùa giỡn với em cả. Vậy sao anh hành tôi suốt cả tháng qua là sao? Anh có biết tôi ăn không ngon, ngủ không yên vì bản kế hoạch đó hay không? Là để em khắc ghi trong tim. Em ghét anh cũng là một xúc cảm tốt. Em ghét càng nhiều thì càng nghĩ đến anh nhiều hơn, phải không? Anh đúng là một kẻ hâm biến thái. Em là người đầu tiên dám nói câu đó với anh. Anh không giận em đâu. Anh chỉ hy vọng chúng ta cho nhau cơ hội để tìm hiểu lẫn nhau. Anh cũng không trẻ trung gì nữa, cũng lỡ một lần đó. Anh muốn có một gia đình theo đúng nghĩa. Em cứ suy nghĩ, anh sẽ chờ câu trả lời của em. Tôi không biết thực ra mình đã rơi vào trường hợp quái dị gì. Tự nhiên tim cũng thổn thức đến lạ. Có một chút gì đó ấm áp len lỏi trong tận cùng con tim. Tuy nhiên lý trí nhanh chóng gọi tôi về thực tế. Tôi mở lời. Tôi cảm ơn anh về tình cảm ấy, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây thì hơn. Tôi không phù hợp làm vợ anh, mà quan trọng là bản thân tôi không muốn sẽ rơi vào cái hố gia đình thêm lần nữa. Vì sao? Vì em bị tổn thương trong lần vấp ngã đầu đời mà không thể mở lòng với người khác? Hay vì em khó có con, em chỉ cần tìm được nút thắt, anh nhất định sẽ giúp em mở nó ra? Có nhiều lý do, mong anh thông cảm. Đại Phong gương mặt vẫn điềm tĩnh, khiến tôi thực sự không đoán nổi anh đang nghĩ gì. Anh ngồi uống cạn ly cà phê rồi nhanh chóng đáp lời. Được, anh tôn trọng quyết định của em. Giờ anh đưa em về, sau này anh sẽ không nhắc lại chuyện này với em nữa. Tôi về nhà mang theo một mớ các câu hỏi hỗn độn về Đại Phong. Tự nhiên đứng trước anh ta, tôi lại thấy mình có một chút hoảng sợ và mất tự tin. Sáng hôm sau, tại văn phòng, tôi hậm hực hỏi phó giám đốc. Sao hai công ty hẹn ký kết hợp đồng mà anh không cho tôi biết? Tại sao anh còn để bên họ hành tôi như vậy? Anh có không hài lòng với tôi, cũng có nhất thiết phải làm như vậy hay không? Boss cười. Cô Loan, cô nóng tính rồi. Tôi biết cô làm rất tốt, nhưng anh Phong gọi sang bên này báo cô dám bảo công ty họ buôn hành, nên họ bắt tôi phải cho cô nếm xem hương vị nó ra sao. Dù sao chúng ta cũng đạt được mục đích rồi. Công lao này thuộc về cô nhiều nhất. Tôi đã làm báo cáo cho Tổng. Tổng rất hài lòng về cô. Cô chuẩn bị lĩnh thưởng nhé. Anh ta nói xong giơ tay chào tôi với vẻ mặt rất khoái chí. Tôi khó chịu về phòng thì một bó hoa bách hợp lại đập vào tầm mắt. Tôi nói với nhân viên giao hàng. Anh mau bỏ ra thùng rác cho tôi. Tôi không muốn nhận hoa không rõ chủ. Từ nay nếu có gửi cho tôi là phiền anh vứt đi giúp tôi. Xin lỗi cô, tôi giao hoa cho cô Hân ạ. Nhân viên nói. Cả phòng òa lên. Hân ơi, ai trồng cây si cho Hân vậy? Hân lao ra ôm lấy bó hoa. Đẹp quá, không biết ai ngưỡng mộ em mà âm thầm tặng hoa hả các anh chị? Tôi xấu hổ vì tưởng bở nên nhanh chóng về chỗ ngồi. Hân hỏi nhân viên, hôm nay hoa hồng của chị Loan các anh không giao ạ? Nhân viên vui vẻ đáp, người ta dặn tôi giao cho cô Hân, hôm nay họ không đặt hoa hồng giao cho cô Loan ạ. Lúc nào có tôi sẽ giao ngay, cảm ơn các cô, tôi về làm việc đây ạ. Hân ôm lấy bó hoa thắc mắc, là sao đây, ai tặng hoa cho em mà sao tặng hoa lại không để bưu thiếp thì biết ai mà cảm ơn chứ? Vừa lúc đó điện thoại Hân có tin nhắn đến, Hân mở điện thoại ra đọc rồi tủm tỉm cười. Cả ngày hôm ấy tôi thấy Hân vui vẻ đến lạ. Tự nhiên, trái lại với Hân, tôi lại thấy hơi ngột ngạt, khó chịu trong lòng. Phó giám đốc về thông báo ký kết hợp đồng thành công nên bên Đại Phong mời tiệc. Tối đó chúng tôi kéo nhau đi ăn mừng chiến thắng. Hân bới tung cả tủ quần áo váy đầm ra ướm thử liên tục. Tôi thì vẫn giản dị ngày thường với chiếc đầm xanh của bàn đơn giản. Sao chị đi ăn tiệc chúc mừng mà mặc đơn giản thế kia? Mình phải rực rỡ lên cho bên đại phòng biết mình là ai chứ chị. Hân nói, cái đó chị dành cho các em, chị không thấy cần thiết lắm. Giá kể được từ chối thì chị ở nhà cho xong ấy. Không được, chị phải thật xinh đẹp. Em tìm đồng khác cho chị nhé. Hân nói rồi lại bới tung đồng phái đầm ra ướm thử lên người tôi. Tôi lắc đầu, chị ổn rồi, em lo cho mình trước đi. Biết đâu tối nay lại gặp người tặng hoa ban sáng thì sao? Hân ngây người ra rồi tủm tỉm cười. Chị nói đúng rồi, em phải chuẩn bị tinh thần và ngoại hình thật sexy mới được. Hai chúng tôi tới điểm hẹn đã thấy mọi người có mặt đông đủ. Sân khấu trang trí rất đẹp mắt, có cả màn hình chiếu và dàn nhạc phục vụ hát hò cho thực khách. Đại phòng liền phát biểu và gửi lời cảm ơn tới mọi người vì phép vào hoàn thành kế hoạch để có buổi lễ ký kết hợp đồng thành công. Tiếng chúc mừng, tiếng vỗ tay rào rào vang lên, mọi người bắt đầu nâng ly chúc mừng nhau. Riêng tôi lặng lẽ ngồi góc xa uống nước ngọt. Tàn buổi tiệc, tôi xin phép về sớm vì công ty tôi còn tổ chức đi tang hai. Từ bắt taxi về đến nhà thì thấy một bó hoa rực rỡ trong ngay cửa phòng. Bó hoa hồng quen thuộc này thoạt nhìn là tôi biết của ai gửi. Bởi lẽ suốt thời gian qua, sáng nào tôi cũng nhận được bó hoa như vậy. Cảm xúc bỗng dưng lẫn lộn khó tả. Tôi hơi hồi hộp nhưng cũng thấy hơi khó chịu. Điện thoại có tin nhắn, chúc em buổi tối vui vẻ. Tôi nhanh chóng soạn lại. Tôi đã nói với anh rất rõ ngày hôm qua rồi cơ mà, mong anh lần sau đừng làm như vậy nữa. Anh thực hiện đúng giao ước với em, sáng nay anh đâu gửi hoa cho em ở công ty nữa đâu, sao em lại nóng tính rồi. Vậy giờ bó hoa treo ở cửa phòng tôi là có ý gì? Vậy nhân viên này làm việc không có trách nhiệm, mai anh yêu cầu đổi nhân viên khác. Em nói rằng không được tặng hoa cho em tại công ty, anh hứa và anh cho nhân viên ra hoa tận nhà cho em rồi đấy. Tôi không muốn nhận hoa của anh, mong anh tôn trọng tôi. Đại phòng không nhắn lại, tôi vào giường nằm trằn trọc rất lâu mới thấy Hân về. Hân dường như hơi ngả ngà say nên vừa đi vừa hát. Tôi thắc mắc, sao em uống nhiều rượu thế? Em vui mà chị, em không say đâu, mà em đi cùng giám đốc, anh ấy đưa em về tận nhà. Chị thấy anh ấy ưu ái em không? Đàn ông nhiều tuổi đúng là biết chiều phụ nữ quá chị nhỉ. Tôi chỉ biết thở dài rồi quay mặt vào tường giả vờ ngủ. Đáng tiếc, cả đêm tôi chằn trọc không thể ngủ nổi, bởi lẽ tôi đang không hiểu đại phong tính làm gì tiếp theo. Sáng hôm sau, Hân vẫn nhận được một bó hoa trước ánh mắt ngưỡng mộ của cả phòng. Hân vừa đọc tin nhắn vừa tủm tỉm cười cả ngày. Thi thoảng Hân lại lấy điện thoại hí hoáy soạn tin gửi đi rồi ngồi chờ tin nhắn phản hồi. Tôi hơi hiếu kỳ về người tặng hoa hàng ngày cho Hân, cho đến khi vô tình nhìn thấy tin nhắn hộp thư inbox của Hân hiện lên dòng chữ đại phong. Tôi bắt đầu lo lắng, cả ngày tôi cứ luẩn quẩn trong đầu suy nghĩ về người đàn ông ấy. Tôi thực sự không biết anh ta đang cố ý làm điều gì. Tôi cũng sợ Hân trẻ tuổi lại ngây thơ sẽ dễ bị người ta lừa gạt. Tôi hỏi dò Hân. Hân này, dạo này chị thấy em yêu đời lắm, em có người yêu rồi sao? Không hẳn là người yêu chị ạ, tuy nhiên em thấy rất có thiện cảm với anh ấy. Người đó là ai? Chị có quen không? Hay hôm nào em dẫn chị đi gặp mặt anh ấy được không? Chị cũng biết anh ấy mà, nhưng tụi em chưa xác định gì, chị đang nói chuyện qua lại thôi. Đến lúc nào quyết định em sẽ cho chị biết nhé. Tôi dù muốn hỏi dò nhưng Hân lại càng giấu kín. Thời gian sau đó Hân hay đi ăn trưa và đi chơi tối với người đó. Hân cũng không khi nào nói cho tôi biết người đó là ai cho đến một ngày. Hôm nay tụi em có hẹn đi ăn tối, chị về nhà một mình nhé, tụi em mua quà về cho chị. Hân nói, em đi nhớ về sớm nhé. Ok bà chị, nhất định em sẽ không để bà chị đợi cửa đâu. Hân nói vậy nhưng lại đi về rất muộn. Tôi giật mình tỉnh dậy đã là hơn 12 giờ nhưng chưa thấy Hân về nhà. Qua nóng ruột, tôi gọi điện thoại cho Hân thì thấy tắt máy. Tôi đi lại trong nhà rồi mở cửa ra ban công đứng nhìn xuống đường. Đã hơn một tiếng nữa trôi qua, tôi không thấy Hân trở về nên đánh liều gọi điện cho Đại Phong. Anh đưa bé Hân đi đâu mà giờ này còn chưa về nhà vậy? Xin lỗi, em nói gì anh không hiểu. Tối nay không phải anh và Hân hẹn nhau đi ăn tối hay sao? Anh đưa Hân đi đâu rồi? Tiếng người phụ nữ bên kia lèo nhéo. Anh Phong, sao lại chạy ra ngoài này vậy? Mau vào với em đi, em chịu không nổi nữa rồi. Tôi nghe rõ tiếng một người phụ nữ nói vọng vào điện thoại của Phong. Tôi gào lên, anh đưa bé Hân đi đâu rồi? Mau đưa con bé về cho tôi, nếu không tôi sẽ báo công an. Em bình tĩnh đi, em không đưa cô ấy đi đâu cả. Tối nay anh cũng không có hẹn Hân đi ăn tối. Vậy ai đã hẹn với Hân? Không phải anh thì là ai? Không lẽ là Lâm? Không thể, Lâm tối nay đi cùng vợ, cậu ấy không thể đi ăn tối cùng Hân được. Tôi hốt hoảng, vậy Hân đi đâu? Con bé nói là hẹn hò ăn tối cơ mà, tôi nghĩ là anh đi cùng con bé chứ. Cô ấy lớn rồi cũng có bạn trai, em có phải lo lắng quá rồi không? Hân tắt điện thoại rồi, bình thường con bé sẽ không bao giờ làm như vậy. Không được rồi, em phải đi tìm con bé. Em bình tĩnh ở yên trong phòng đợi đi, lát nữa cô ấy sẽ về nhà thôi. Tin anh đi, Hân không còn là trẻ con nữa, cô ấy biết tự có trách nhiệm với bản thân mình. Anh ta nói vậy nhưng tôi vẫn lao xuống đường, tôi bấm điện thoại liên tục cho Hân không được nên cả ngày ruột gan như có lửa đốt. Tôi cầm điện thoại đi đi lại lại. Hân ơi, em đang ở đâu vậy? Mau trở về nhà cho chị, sao em lại tắt máy chứ? Tôi là rất nôn nóng lo lắng cho Hân, tuy nhiên tôi không biết cô ấy đi đâu để tìm kiếm nên đứng trong sân cửa ngó ra rồi ngó lại, chạy lên ban công nhìn xuống lòng đường. Nửa tiếng sau tôi thấy xe hơi của Đại Phong. Anh ta mở cửa cho Hân xuống. Tôi thắc mắc, rõ ràng anh ta nói không ở cùng với Hân, tại sao giờ lại chính anh ta đưa Hân về nhà? Hân vào phòng tôi vội vã hỏi, em đi đâu vậy Hân, sao em tắt điện thoại, em có biết chị lo lắng cho em lắm hay không? Hân òa lên khóc, mất rồi chị ơi, em mất tất cả rồi. Tôi gấp gáp, em làm sao, anh ta đã làm gì em? Anh ta lừa gạt em chị ạ. Nói đi, chị sẽ đòi lại công bằng cho em, anh ta làm gì em rồi đúng không? Hân òa lên khóc, chị ơi, sao em lớn bằng thế này mà vẫn ngu ngốc thế hả chị? Sao anh ta lại làm thế với em chứ? Thật là khốn nạn mà. Tôi ôm lấy Hân, bình tĩnh đi em, mọi chuyện qua rồi, sáng mai chị sẽ đưa em đi tìm anh ta đòi lại công bằng. Không cần đâu chị ạ, giờ chúng ta cũng đâu biết anh ta ở đâu mà tìm. Tôi nhàn mặt, sao lại không biết, không phải anh ta vừa đưa em về sao? Lúc nãy chỉ điện thoại mà anh ta còn chối đầy đẩy, nói không đi cùng em nữa chứ. Hân kéo sát mặt tôi lại gần. Chị đang nói đến ai đấy? Là cái gã Đại Phong chứ còn ai nữa. Hân ôm bụng cười. Chị bị sao thế? Anh Đại Phong làm gì khiến chị giận vậy? Thế tối nay em đi với ai? Không phải là Đại Phong sao? Đại Phong nào? Em đi với bạn em à? Ý em nói cái tên tài xế taxi chị ơi. Nói thế em nói giọng Bắc, cho em chạy một vòng quanh thành phố mãi không về đến nhà. Tổ sư bà nhà nó chứ, dám lừa em. Em hết tiền chửi nhau với nó thả em xuống đường. Em đang loay hoay bắt xe khác thì gặp anh Đại Phong, anh ấy đưa em về mà. Ơ, chuyện này sao lại thành ra như vậy? Không phải em đi cùng Đại Phong sao? Không có, em đi cùng bạn em. Vậy sao bạn em không đưa em về mà để em tự bắt xe về nhà? Mà điện thoại của em đâu? Em bị giật mất điện thoại rồi chứ. Hôm nay em thảm hại, vừa mất túi sách lại bị taxi lừa moi hết tiền, mà em phải đi ăn thịt chó giải xui mới được. Bạn em đâu? Sao bạn em lại vô trách nhiệm như thế? Gia đình anh ấy có câu chuyện đi gấp, chính em đòi tự đi taxi về mà chị. Mà sao chị lại gọi cho anh Đại Phong? Không phải chính ý em và anh ấy có ý gì đấy chứ? Hồi nãy anh Đại Phong cũng mắng em một chập trên xe vì cái tội không gọi cho chị kia kìa. Anh chị quả đúng là một trời sinh một cặp, chỉ được cái bắt nạt em là giỏi thôi. Em thấy anh Đại Phong cũng tốt đấy, hay chị nhận lời anh ấy đi. Em nói bậy bạ cái gì đấy? Chị đừng giấu nữa, anh ấy có ý với chị, em biết thừa. Chị mà bỏ qua thì sau này sẽ hối tiếc. Em đi thay đồ dùng ngủ sớm đi, mai còn đi làm. Đại Phong và chị thuộc hai thế giới khác nhau. Hơn nữa, phụ nữ bên anh ta quá nhiều, chị không muốn dấn thân vào một con đường mà không có lối ra. Tôi nhìn đồng hồ đã quá nửa đêm nên đi ngủ trước. Tuy nhiên cả đêm, giọng của người phụ nữ kia cứ vọng lại bên tai, khiến tôi không tài nào chợp mắt được. Tôi bắt đầu tò mò người phụ nữ bên cạnh anh ta là ai, sau nửa đêm anh ta lại chạy ra ngoài rồi đưa Hân về nhà. Sáng hôm sau tôi nhắn một tin cho Đại Phong. Xin lỗi anh chuyện hiểu lầm tối qua, tôi cũng cảm ơn anh vì đưa Hân về an toàn. Tôi thì thoảng lại ngó điện thoại xem Đại Phong có nhắn lại không, nhưng hoàn toàn không có hồi âm. Cả ngày tôi cứ mở điện thoại xong lại tự cười bản thân mình. Đại Phong từ hôm đó dường như mất tích khỏi cuộc sống của tôi, giống như tôi đã yêu cầu. Anh ta không còn gửi tin nhắn chúc buổi sáng tốt lành, chúc buổi tối vui vẻ hay gửi điện thoại như trước nữa. Dần dần, tôi lãng quên Đại Phong khỏi tâm trí của mình. Tôi và Hân dần dần quen với công việc nơi ở mới. Mọi người trong công ty cũng hòa đồng thân thiện, Hân thì bén duyên cùng anh trưởng phòng kinh doanh bên Đại Phong, hai người bọn họ quấn nhau như sam. Sau sự cố Hân bị taxi lừa đảo đó, Trung, người yêu Hân, luôn đưa đón Hân đi đến nơi về đến chốn, tôi cũng thấy mừng cho đôi bọn họ. Công ty tôi làm cũng có một anh chàng đeo bám tôi, anh cũng lỡ một lần đò và đang gả chồng nuôi con. Con trai anh 6 tuổi nhưng rất ngoan ngoãn. Thằng bé đi học về hay chạy sang phòng tôi ríu rít gọi cô Loan, cô Hân. Mọi người thấy vậy ra sức vun vào cho tôi và anh. Tuy nhiên bóng đen hôn nhân với Tiến vẫn bám lấy tôi nên tôi chưa mở lòng đón nhận một tình yêu mới. Gần Tết công ty tôi mở tiệc ăn tất niên. Lần này chúng tôi có khách đặc biệt là anh em Đại Phong. Lâu lắm tôi mới thấy anh xuất hiện. Lâm vui vẻ hỏi chuyện tôi. Lâu lắm không gặp các em xinh đẹp. Tết này các em về quê hay ăn Tết Sài Gòn? Hân đáp, em với chị Loan tính về quê ăn Tết đây anh. Thế cậu Trung không giữ nổi chân em à? Em về quê có một tuần thôi anh ạ. Em đã vào trong này mấy tháng rồi. Anh Trung đang tính sẽ bay ra Bắc cùng em anh ạ. Lâm vỗ tay. Giỏi, cậu Trung này có võ. Có khi anh phải bảo anh Phong cấp sách sang học cậu Trung nhà em mới được. Lâm nói rồi liếc mắt sang phía tôi. Tôi đáp, anh Phong nhà anh giỏi lắm. Có khi các anh còn phải cấp sách đi học lại ấy chứ. Vậy sao? Thế sao có một người mãi không đổi nhỉ? Hay là phải dùng biện pháp mạnh hơn nhỉ? Em ác lắm Loan ạ. Em làm anh trai anh vì em mất ăn mất ngủ, thất tình đến nỗi bỏ cả nhà đi sang Mỹ cả mấy tháng liền, làm anh ở nhà một mình bị xoay như trong chóng. Vợ anh sắp bỏ anh đến nơi rồi. Hân nhìn tôi rồi nhìn Lâm. Sao vậy? Sao giám đốc lại đi Mỹ về anh Lâm? Lâm chặt lưỡi. Ông trời hãy nghe ngấy, em muốn biết lý do thì tự hỏi chị Loan của em đi. Tôi sững sờ trước câu nói của Lâm. Sao lại hỏi tôi? Anh trai anh làm gì thì có liên quan gì tới tôi cơ chứ? Hai người đúng là giỏi hành hạ người khác. Anh đang nghĩ chắc kiếp trước cả hai chuyên chồng hành đây mà. Tôi làm gì anh mà anh bảo tôi hành anh chứ? Anh đang dùng phương pháp hành bắc cầu. Em hành anh Phong lại hành anh. Vậy suy ra em cũng đang hành anh, mà chủ chốt vụ hành tỏi này từ em mà ra. Nói xong Lâm chắp tay. Anh lại em Loan ơi, em không vì anh mà mong em vì hai đứa con bé bỏng trong bụng vợ anh mà tha cho anh con đường sống. Anh cứ mà cắm đầu vào núi việc thế này, vợ anh sắp bỏ anh mất rồi. Cô ấy mới tuyên bố con ở trong bụng cô ấy là của cô ấy không cho anh nhận con đâu. Nhưng tôi có làm gì đâu, anh đừng nói vậy, tôi thấy khó xử. Chứ không phải em từ chối anh Phong nên anh ấy mới chút giận sang anh hả? Tôi đã nói rõ với anh ấy rồi, chúng tôi không hợp nhau, anh ấy cũng hứa sẽ không làm phiền tới tôi nữa rồi mà. Thật, tôi gật gật đầu, Lâm thắc mắc. Kỳ lạ, vậy cô từ chối anh ấy rồi, sao còn nhắn tin hẹn anh ấy tới nhà làm gì? Hân nghe Lâm lẩm bẩm cũng thắc mắc. Sao chị Loan lại gửi tin nhắn hẹn anh Phong được nhỉ, có gì nhầm lẫn ở đây không? Vừa lúc đó Đại Phong cũng đi tới. Chào mọi người, đã lâu không gặp, mọi người khỏe không? Phong rất tự nhiên chào hỏi nên tôi cũng trả lại cho phải phép. Lâm kéo vai anh trai thì thầm. Em nghĩ anh đang hiểu nhầm điều gì đó. Phong cười nhạt. Chuyện qua rồi thì để nó qua, anh không muốn nhắc lại nữa. Anh ấy nói xong liền bước đi sang gặp mấy khách quan trọng. Lâm kéo tôi ra ngoài. Anh hỏi thật, em có gửi tin nhắn cho anh Phong tới nhà không? Tôi sửng sốt. Em không có gửi. Vậy thì ai gửi? Rõ ràng tin nhắn ấy gửi từ số của em mà. Anh đọc trộm được đấy. Hôm nay anh Phong rất vui vẻ mặc bộ quần áo thể thao, ôm bó hồng vui vẻ ra khỏi nhà. Tuy nhiên rất nhanh sau đó anh ấy trở về mặt mày ủ rũ, bó hoa hồng anh ấy đập nát, cánh hoa còn dính lại ở mui xe nữa. Như là tin nhắn gì mới được? Anh ấy gọi cả ngày cho em không được nên lấy số máy khác nhắn tin cho em đi hẹn hò. Em nhắn lại, ok, em chờ anh. Tôi lau khép lại hết các mảng trí nhớ lộn xộn và lắc đầu. Em không có một chút ký ức nào về chuyện còn nhắn tin cho anh ấy đồng ý hẹn hò gì cả. Lâm chép miệng. Khổ rồi, không lẽ anh ấy nhắn lộn số? Tôi và anh ấy quả thật không hợp với nhau, mọi người đừng vun vào cho chúng tôi nữa. Duyên số trời đã định, anh muốn cũng trả được. Đấy là anh nói như vậy, nhưng anh thắc mắc, chuyện tối hôm ấy là thế nào? Em đã nói gì mà làm anh ấy tâm trạng tồi tệ đến thế? Anh chưa khi nào thấy anh ấy thất vọng như vậy đâu. Tôi đáp, em không hiểu anh nói gì cả. Nhưng em thề có trời, em không hề gặp anh ấy tại nhà bao giờ. Vậy thì sao em làm anh ấy nổi giận được cơ chứ? Vừa hay Đại Phong đi ngang qua, anh đứng lại hỏi tôi. Em thực sự ghét bỏ anh đến như vậy hay sao? Tôi bị câu hỏi của Đại Phong làm cho rối. Em nghĩ hôm nay không thích hợp cho chúng ta nói chuyện này. Đại Phong không nói gì kéo tay tôi đi. Anh bước nhanh khiến tôi phải chạy mới kịp theo bước chân anh. Lên tới sân thượng, tôi kéo tay mình lại. Anh làm gì vậy? Anh mau bỏ tay em ra. Hôm nay là tiệc tất niên của công ty. Anh có biết hành động vừa rồi rất không hợp lý hay không? Mọi người sẽ bàn tán. Anh muốn em sẽ đi làm dưới ánh mắt soi mói của mọi người hay sao? Anh không quan tâm tới họ nói gì. Nhưng em quan tâm. Vì anh ta sao? Em sợ anh ta ghen. Anh nói quái quỷ gì thế? Người đàn ông đó là ai? Em nói em chưa thoát khỏi bóng ma của cuộc hôn nhân trước. Em từ chối anh. Vậy tại sao em lại quen với anh ta? Hay tại anh ta có sẵn một đứa con? Anh nói gì em không hiểu. Em ghét bỏ anh, nhưng có nhất thiết phải dùng cách đó hạ gục anh hay không? Anh là đàn ông, anh cũng phải có tự tôn của mình chứ. Thực ra anh bị sao vậy? Em không hiểu anh nói gì cả. Em đã làm gì mà khiến anh bị chạm lòng tự tôn? Nếu em không thể yêu anh, chỉ cần em nói rõ anh cũng không bắt ép em. Thế nhưng lại chọn cách dùng một người đàn ông khác thách thức anh. Em ác lắm. Khoan đã, em không hiểu anh nói gì cả. Em cần anh giải thích rõ mọi chuyện. Được, vậy chúng ta nói rõ ràng mọi chuyện cho xong đi. Hôm đó anh gọi điện thoại cho em không được, nên đã lấy điện thoại khác gửi cho em một tin nhắn. Anh Phong đây, hôm nay anh vừa ký kết được một hợp đồng quan trọng nhờ ý tưởng của em nên muốn cảm ơn em. Tối nay 8 giờ anh tới nhà đón em nhé. Em nhắn lại, ok, em sẽ đợi anh. Tôi cãi, không có, thực sự em không nhận được tin nhắn nào của anh cả. Tôi nói rồi móc điện thoại ra. Anh tự kiểm tra đi, em không có thói quen xóa tin nhắn. Em dám nói sai, trời đánh em chết. Đại Phong móc điện thoại giơ ra trước mặt tôi, dòng tin nhắn còn y nguyên nội dung như anh vừa nói. Tôi sửng sốt không hiểu đã xảy ra chuyện gì với điện thoại của tôi lúc ấy. Tôi vội vã phân bua. Em không nhắn, chắc chắn có chuyện gì, chứ thực sự em không nhắn. Đại Phong cười nhạt, nhưng tin nhắn gửi từ máy của em. Tối đó anh hăm hở tới gặp em, đáng tiếc khi mở cửa ra là một người đàn ông ở trần chỉ quấn chiếc khăn tắm ngang người. Anh ta lại nói oang oang. Anh bảo em không cần xẻ ba rồi, em còn cố chạy đi mua làm gì cho mệt. Mà sao em đi lâu thế, anh mong sắp chịu hết nổi rồi đây này. Tôi trợn tròn mắt lắp bắp. Sao lại có chuyện như vậy được chứ? Không thể đâu, nhà em không thể có đàn ông được. Chắc anh đi nhầm phòng. Anh không nhầm, anh ta là nhân viên bên công ty em. Lúc thấy anh ta hốt hoảng. Giám đốc Đại Phong, xin lỗi anh về sự bất tiện này. Loan vừa chạy xuống siêu thị sẽ trở về ngay. Anh tới tìm Loan nhà tôi có chuyện gì vậy? Em có biết một thằng đàn ông khi tới gặp người phụ nữ mình yêu lại gặp ngay cảnh trớ trêu như thế, cảm giác sẽ thế nào hay không? Toàn bộ lòng tự tôn bị chà đạp một cách không thường tiếc. Anh ta đã tuyên bố quyền sở hữu em. Anh là thằng thất bại, em có hiểu hay không? Em dùng đòn ác quá, em đánh anh thê thảm như vậy mà em còn giả ngây thơ không hiểu chuyện gì xảy ra hay sao? Chuyện này có hiểu nhầm, em và anh ta chưa khi nào đi quá giới hạn. Em cũng chưa khi nào nhận lời anh ấy, mặc dù anh ấy cũng quan tâm và theo đuổi em suốt thời gian qua. Em nói dối, nếu em không cho người ta cơ hội thì tại sao anh ta lại ở trong nhà của em? Hồi nữa anh ta lại ung dung không mặc gì mở cửa đón khách. Em đừng cả vú lấp miệng em, trên đời này anh ghê tởm nhất là loại người không chung thủy. Khoan đã, anh nói vớ vẩn gì vậy? Anh ghê tởm ai, em không quan tâm, nhưng đừng đánh đồng em với họ. Em nói không có thì là không có, còn anh mới là người cần xem lại mình. Anh mở miệng ra nói sẽ quan tâm, yêu thương và che chở cho em. Cái câu ấy chỉ là lừa mấy đứa học sinh mới dậy thì thôi. Em chả đi quốc trong bụng anh rồi. Đàn ông các anh chỉ miệng ngọt như kẹo, nhưng lý trí hoạt động bằng nửa thân dưới. Em đừng đánh trối lảng, bản thân anh thế nào anh hiểu rõ nhất. Anh có thể thề anh chưa khi nào có ý nghĩ sẽ phản bội hay không chung thủy với người con gái anh yêu. Thề cả chê chùi ống, vậy nửa đêm cái hôm bé Hân về muộn, rốt cuộc là anh ở cùng ai? Người phụ nữ leo nháo vào điện thoại kêu không chịu nổi ấy là ai? Anh nói đi. Phong không nói gì, bịt miệng tôi bằng một nụ hôn cuồng dại. Tôi dãy dụa phản kháng, tuy nhiên tôi càng dãy mạnh thì anh càng siết chặt. Anh hôn rất lâu làm tôi mất kiểm soát và bị anh dẫn lối. Cảm xúc trong tôi hỗn độn, từ giận hờn sang ủy khuất, rồi chuyển sang cam chịu, cuối cùng là hòa nhịp cùng anh. Tôi thầm nghĩ, hồn cũng chả chết, cứ sống thật với cảm xúc một lần xem thử ra hương vị tình yêu sau đổ vỡ nó thế nào. Tôi bị nụ hôn cuồng dại ấy làm cho tê tái, tâm hồn lơ lửng giữa không trung. Anh đột ngột thả tôi ra thì thầm. Em đang ghen, có nghĩa là em cũng yêu anh, có đúng không? Tôi hé miệng định bác bỏ câu hỏi của Phong thì một lần nữa bị đôi môi kia tham lam chiếm lấy. Chúng tôi tự hòa vào nhau một lúc lâu, tôi bị anh làm cho mụ mị. Tôi bị anh siết chặt đến ngổ thở, mặt mũi đỏ bừng bừng. Tôi đẩy mạnh anh ra. Anh làm cái gì vậy? Như vậy là quấy rối tình dục, tôi sẽ kiện anh ra tòa. Anh cười. Ừ, anh nguyện bị kiện, đã mang tiếng cưỡng hôn thì phải làm tới cùng, chúng ta tiếp tục vậy. Tôi lùi lại phía sau tránh nụ hôn của Phong, giận dữ. Anh điên đủ chưa? Đàn bà anh có thể trêu đùa thoải mái, nhưng hy vọng anh chừa tôi ra. Anh chưa khi nào chơi đùa với em, anh với em là thật lòng, còn chuyện kia là em hiểu nhầm thôi. Anh lấy rồi gọi một cuộc điện thoại. Alo, Quỳnh, em giải thích cho chị dâu em đi, không cô ấy hành hạ anh, tội nghiệp anh hai của em. Tiếng cô gái leo nháo trong điện thoại. Anh Phong, anh lại giở trò gì nữa vậy? Em đang hẹn hò, anh làm ơn bớt hành tỏi em đi được không? Phong đưa điện thoại lại gần tôi. Chị dâu em đang thắc mắc cái đêm anh em mình chơi bài uống nước đấy. Em nói cái gì mà không chịu được, nên cô ấy hiểu nhầm tưởng anh có phụ nữ nào đây này. Chị dâu ơi, chị hiểu nhầm anh Phong rồi. Cái hôm chị điện thoại là em gọi anh ấy đấy, mà cũng may chị điện thoại gọi anh ấy đi tìm cô Hân, nên tụi em mới thoát khỏi trận uống nước ấy, chứ không no vỡ bụng em mất rồi. Thôi nhá, anh chị tự do hờn giận đi, em còn tâm sự với người tình của em đây. Quỳnh nói xong tắt máy làm tôi mặt mũi đỏ bừng bừng vì vừa tức giận lại xấu hổ. Tôi hít thở thật sâu lấy lại tinh thần. Bỏ đi, chuyện này coi như chưa xảy ra, em phải xuống dưới, không phó giám đốc tìm không ra lại trách. Phòng lấy tay chắn lại không cho tôi bước tiếp. Em định chạy đi đâu? Anh muốn chúng ta giải quyết cho xong chuyện này đi đã. Lát nữa anh còn đặt vé về thăm mẹ vợ cùng em. Tôi há hốc miệng ngạc nhiên. Anh làm ơn tha cho em đi, em chưa chuẩn bị tinh thần. Phòng gật đầu. Anh cho em 3 tháng, nhưng bắt đầu từ hôm nay anh không muốn em lại gần người đàn ông kia nữa. Người nào mà sao anh có quyền quyết định cuộc sống hay các mối quan hệ của em? Cái tên mặt dày có đứa con trai lên 6 tuổi hay leo đẽo bám theo em ấy. Anh ta dám chơi anh một vố như thế, anh sẽ không bỏ qua cho anh ta đâu. Em tính làm gì đấy, người ta gả chồng nuôi con đã vất vả lắm rồi. Em không được bênh hắn ta, nếu không anh ghen. Anh mà ghen thì anh sẽ làm ra cái gì đến anh cũng chưa biết trước được đâu. Em nói trước, em chưa nhận lời anh, em chỉ đồng ý sẽ suy nghĩ về chuyện này thôi. Được, anh không ngại chuyện đó, nhưng anh không muốn chờ lâu hơn nữa. Em chỉ có 3 tháng để suy nghĩ thôi. Tôi nhăn mày, anh có thấy anh gia trưởng và độc đoán không? Người miền Bắc chúng em sợ nhất là những người như thế đấy. Em không xuống dưới sân khấu à? Hay chúng ta tranh thủ tiếp nhé? Phong nói rồi dí sát mặt lại phía tôi. Tôi hốt hoảng chạy vội về phía cầu thang. Anh đừng có làm bệnh. Chúng tôi trở xuống phòng tiệc. Lâm đang ngó nghiêng chờ hai chúng tôi trở lại. Anh ta thấy sắc mặt Phong vui vẻ, cũng mạnh dạn chạy lại khoác vai anh trai. Giám đốc, anh làm ơn cho em nghỉ phép đi. Anh không thương em thì thương hai đứa cháu còn đang trong bụng mẹ chứ. Đại Phong hất hàm sang phía tôi. Chú lo đặt vé máy bay cho tôi về chung với cô ấy. Qua Tết nếu thuận lợi tôi cho chú nghỉ phép tới ngày con chú đẻ tháng. Lâm vui vẻ cầm lấy tay tôi. Ôi Loan ơi, em đúng là phúc tinh của đời anh. Cho phép anh xưng anh với em nốt hôm nay. Từ mai anh sẽ gọi em là chị dâu. Phong giở tay tôi lại. Chú về cầm tay vợ chú ấy. Lâm cười. Tôi lại giám đốc. Tôi thu vội tay của mình về. Phong hiểu ý bẻ nói. Anh sẽ không làm em khó xử. Em ra với mọi người đi. Anh sẽ gặp khách một chút. Chúng ta nói chuyện sau. Hân là về phía tôi. Chị Loan, chị đi đâu với anh Đại Phong thế? Anh ấy nói gì với chị vậy? Có phải là tỏ tình hay không? Em toàn nói tầm bậy. Vậy sao chị đỏ mặt? Em nghi lắm nhá. Với cả là em biết chắc chắn sẽ hơn cả thế nữa. Mà tôi bắt đầu nóng bừng bừng. Em đừng suy nghĩ lung tung. Hân cười. Ăn sạch cả son môi thế kia còn cãi cố được thì em chịu chị luôn. Tôi lúng túng đưa tay lên che mặt rồi chạy vội về phía nhà vệ sinh. Tôi vụt nước lên mặt cho giảm bớt nóng, bởi lẽ khuôn mặt tôi bỗng dưng đỏ và nóng bừng bừng. Nhìn mình trong gương tôi bỗng dưng thấy xấu hổ. Tuy nhiên một cảm giác ngọt ngào lại lần nữa dội vào trong tim. Tôi lấy hai tay ôm lấy ngực, hít một hơi thật dài tự mỉm cười. Hân vào nhà vệ sinh vừa hay bắt gặp cảnh đó. Em nói chị cứ cãi, chắc là ăn đủ combo của anh Đại Phong rồi chứ gì. Em nói bậy bạ. Không, chị làm gì có. Vâng, em nói bậy, chị và anh ấy trong sáng. Chỉ là anh ấy dùng môi với lưỡi lau sạch son môi của chị đi mà thôi. Tôi lấy vội thỏa son trong tủ ra nhanh chóng tô lại. Hân tủm tỉm. Vẫn tiếc hả chị, cảm giác sao rồi, có hồi hộp không? Sao em tò mò thế? Em tìm cậu Trung rồi thực hành đi là biết liền mà. Em thì ngày nào chả thực hành, nhưng em thắc mắc hai con người lạnh lùng mà kiss thì sẽ thế nào thôi. Chắc tàn chảy cả băng ấy chị nhỉ. Anh ấy nói sẽ bay về Bắc cùng chị đang lo đây. Hân đánh rơi cả thỏi son trên tay. Thật á, nhanh vậy sao? Anh Phong này bản lĩnh ghê gớm, em bái phục anh ấy luôn. Mà chị đang có thắc mắc với anh Tân. Đại Phong vừa nói anh ấy gặp anh Tân ở phòng chị em mình. Đã vậy anh ta lại cởi trần cuốn cái khăn tắm ngang hông. Trước đó chị còn nhắn tin cho anh ấy nữa, mà thực sự chị không có chút ấn tượng nào về chuyện đó cả. Chị có ngày gửi tin không? Có, máy anh Phong có lưu là ngày 5 tháng 8. Hân trầm ngâm một hồi rồi leo lên. Á chà chà, ông này to gan gớm. Chị có nhớ cái hôm điện thoại chị mất sóng không? Chị gửi thợ sửa rồi anh Tân đi lấy giúp chị chỗ người quen anh ấy đấy. Có khi nào anh Phong gọi chị không được vì điện thoại hỏng, lúc sau sửa được thì anh Tân cầm rồi bắt được tin nhắn nên nhắn lại cho anh Phong không? Sau đó ông ấy tường kế tự kế hẹn anh Phong tới nhà dàn dựng vở kịch đấy. Tối hôm ấy chị em mình đưa bé Huy con anh ấy đi chơi mà. Ông này mưu mô thật. Tôi sực nhớ lại chuyện hôm ấy. Đúng là tôi bị hỏng điện thoại nên sửa chỗ người quen anh Tân. Sau đó anh Tân đã đi lấy giúp cho tôi. Anh ấy để ý và theo đuổi tôi khá lâu. Chắc chắn anh ta lợi dụng tin nhắn của Đại Phong để hạ tình địch. Thảo nào tối đó anh ta nhất quyết nhờ tôi và Hân dẫn bé Huy đi chơi. Mình anh ta ở nhà trổ tài nấu chè chờ chúng tôi về ăn. Chắc chắn anh ta đã làm như vậy. Tôi không biết có nên nói rõ với anh ta về việc đó hay không. Bởi thực tình tôi không hề có chút tình cảm nào với anh ta cả. Hân xua tay. Chị nghĩ gì thế? Em nghĩ chị nên nói rõ với anh Tân đi. Đừng để anh ấy đặt hy vọng vào chị nữa nếu chị nhắm đến anh Phong rồi. Lần nữa chị sẽ gặp nói rõ ràng với anh Tân. Chị cũng chưa quyết định đến với ai cả. Em đừng đoán mò. Vậy anh Phong đòi theo chị về ra mắt thì chị tính làm sao? Chị không đồng ý. Con đường anh ta đi, chị làm sao mà cản được. Sau khi nghỉ Tết, Đại Phong quả thực theo tôi ra Bắc. Cả bốn chúng tôi bay cùng chuyến với nhau. Hân và Trung như đôi chim quấn quýt bên nhau. Tôi và anh lại gượng gạo. Thì thoảng anh lén nắm lấy tay tôi, nhưng tôi luôn rút tay về. Anh cũng chỉ mỉm cười nhìn tôi trìu mến. Sự xuất hiện của anh tại gia đình của tôi ngoài sức tưởng tượng của cả tôi và mẹ. Mẹ tôi chẳng lạ gì anh, nhưng việc anh đến nhà chúc Tết thì bà rất ngạc nhiên. Anh mở lời nói trước. Con nhân tiện Tết ra ngoài Hà Nội chúc Tết đối tác của công ty nên ghé thăm nhà và chúc Tết gia đình. Mẹ tôi mời anh ngồi. Cảm ơn anh, thời quý hóa cho gia đình tôi. Chúng tôi biết ơn anh nhiều lắm. Anh đáp, bác đừng cảm ơn con phải cảm ơn bác mới đúng ạ. Mẹ tôi nhìn anh rồi nhìn sang tôi. Không phải anh định có ý gì với con Loan nhà tôi đấy chứ? Câu hỏi trực tiếp của mẹ khiến tôi giật mình. Tôi định mở miệng giải thích thì anh nói trước. Chúng con là có duyên ông trời đã sắp đặt, con mong bác cho phép con và Loan qua lại tìm hiểu. Tôi vội vàng giải thích. Mẹ à, chuyện không phải như anh ấy nói đâu ạ. Mẹ tôi lử mắt. Con trật tự, mẹ đang hỏi cậu ấy, mẹ chưa hỏi con, phép lịch sự tối thiểu ấy còn quên mất rồi hay sao? Phong đáp, vâng, con đang tìm hiểu em Loan, con mong bác tác hợp. Cậu biết về con gái tôi bao nhiêu phần? Con biết về cô ấy không nhiều, nhưng đủ để con yêu thương và bao bọc cô ấy suốt quãng đời còn lại. Cậu nói hay lắm, cũng hay như lời mẹ con thằng chồng cũ của nó vậy. Thế nhưng họ vẫn lừa con bé ra đường chỉ vì 4 năm không sinh được con cho gia đình họ. Cái đó cậu biết chứ? Vâng, con biết. Mọi chuyện của Loan con biết hết. Nhưng con là thực lòng yêu thương con người của Loan. Con lấy vợ chứ không cần một cái máy đẻ. Mẹ tôi cười nhạt. Đó là bây giờ cậu nghĩ. Tuy nhiên gia đình cậu thì sao? Họ có nghĩ như vậy hay không? Còn tôi là đứa con gái bất hạnh. Nó không thể có con được. Cậu vẫn chấp nhận được hay sao? Hay ra bữa nửa tháng, cậu lại ra ngoài tìm kiếm người khác thay thế nó. Con hứa sẽ không phụ lòng cô ấy, chỉ cần bác giao Loan cho con, nhất định con sẽ mang lại hạnh phúc thực sự cho cô ấy. Mẹ tôi cũng bắt đầu giãn dần nét mặt, dường như trước mặt người đàn ông này, mẹ tôi cũng không khó tính như trước. Anh ở lại ăn với mẹ con tôi một bữa cơm tất nhiên, rồi ra sân bay về lại Sài Gòn. Trước khi đi, anh nắm lấy tay tôi dặn dò. Ngoài này lạnh lắm, em cố ăn nhiều, mà đồ thật ấm vào nhé, qua Tết anh sẽ về đón em. Tôi cười, em đã ngoài 30 tuổi rồi, em tự biết lo cho bản thân mình. Em cảm ơn anh vì mọi chuyện. Tuy nhiên, anh được nhận làm người yêu em được hay không? Em còn chưa đồng ý mà. Tuần lạnh bà xã. Anh nói rồi vẫy tay rủ tôi vào nhà không lạnh. Tết năm ấy vẫn là có hai mẹ con tôi đón Tết, tuy nhiên tôi lại vui vẻ hơn rất nhiều. Thời tiết Bắc rét đậm, nhưng có chút gì đó ấm áp lạ thường. Mẹ tôi cũng không hỏi nhiều về chuyện của chúng tôi, bởi lẽ mẹ tôi nói tôi trưởng thành rồi thì phải tự quyết định và chịu trách nhiệm với mọi quyết định của mình. Hạnh đến thăm và chúc Tết gia đình tôi cũng trò chuyện với Hạnh về người đàn ông ấy. Nó rất phấn khởi và nói chuyện cứ như biết rõ về anh ấy từ rất lâu rồi. Tôi thắc mắc, này, sao mày cứ mở miệng là khen anh ấy thế? Không lẽ anh ấy hối lộ mày cái gì à? Chuyện, người đàn ông như thế mày bỏ lỡ thì quả là quá đáng tiếc. Mày khai mau, mày gặp anh ấy từ khi nào? Tao gặp từ ngày mày bị tai nạn ấy. Hồi đó tao vào chăm mày mấy ngày. Tao có lưu số của anh ấy mà. Sau này lúc mày đi công tác, anh ấy có gọi hỏi chuyện về mày. Tao biết gì thì tao nói đó thôi. Tôi nghe con Hạnh kể chuyện mà sốc đến không nói nổi từ nào. thì ra bấy lâu nay anh ấy biết rõ mọi chuyện của tôi là do Hạnh cung cấp, thậm chí nó bán đứng tôi cho một người đàn ông xa lạ. Tôi nhéo nó, mày đúng là bạn thân của tao không thế, sao mày lặng lẽ bán đứng tao cho một người không quen biết? Tao là bạn thân nên mới muốn mày hạnh phúc thực sự, mày có biết tao đã suy nghĩ nhiều lắm mới quyết định như vậy hay không? Anh ấy phải thực sự yêu mày mới tìm hiểu tất cả mọi chuyện về mày. Tao nghe anh ấy nói mày bị tổn thương phần nào, anh ấy sẽ bù đắp lại cho mày gấp bội lần, miễn là mày thấy vui vẻ, hạnh phúc. Qua Tết tôi quay lại Sài Gòn, Phong đúng là bay ra nhà tôi đón tôi về lại, đúng như lời anh nói. Mẹ tôi thấy anh đến vào buổi tối có vẻ không vui cho lắm. Tôi thì thầm, em đã nói anh cứ kệ em, mà em tự bay vào trong đó được, anh cất công về tận đây làm gì? Anh thì thầm vào tai tôi, em đang nghĩ tối nay anh sẽ ngủ ở đâu đúng không? Yên tâm, anh sẽ không để em khó xử với mẹ đâu. Anh chào hỏi rồi lì xì mừng tuổi cho mẹ tôi. Mẹ tôi hỏi han anh về tết nhất trong Sài Gòn rồi đi sang hàng xóm chơi, nhường chỗ cho chúng tôi nói chuyện. Anh trêu, mẹ đúng là người tâm lý thật đấy. Tôi lườm, anh tranh thủ còn sớm tìm nhà nghỉ đi, lát nữa càng khuya trời sẽ lạnh, anh không quen thời tiết sẽ bệnh đấy. Em quan tâm anh hả, vậy cho anh ôm một chút cho ấm được không? Mặt dày, mẹ em khó tính lắm đấy, tốt nhất anh về nhà nghỉ sớm đi, sáng mai em sẽ đi taxi lên đón anh. Anh cứ lỉ mặt không chịu đi cho đến lúc mẹ tôi về. Tôi nhắc, muộn rồi, anh mau về tranh thủ nghỉ sớm đi, để em gọi taxi cho anh. Mẹ tôi đáp, muộn thế này còn tính đuổi khách đi đâu, cậu cứ ở lại đây đi, cậu ngủ giường con Loan ngủ với tôi. Tôi nghe mẹ nói mà giật mình, mẹ, như thế sao mà được ạ? Mẹ tôi đáp, hay là con muốn ngủ cùng cậu ta? Đại Phong nghe mẹ tôi hỏi xém chút phì cười, tôi lắp bắp, vâng, con ngủ với mẹ. Đại Phong cảm ơn mẹ tôi rủi rít vì bà chịu cho anh ở lại nhà. Mẹ tôi nói, tôi chỉ sợ cậu chê nhà tôi nghèo, giường nằm không êm, chăn không ấm như ở nhà cậu thôi. Dạ không bác, con vui lắm ạ. Sáng hôm sau, chúng tôi dậy sớm để bắt xe lên Hà Nội ra sân bay. Mẹ tôi dặn dò mấy câu rồi tiễn chúng tôi ra xe. Lúc đi mẹ nói, giờ chuyện của các cậu tôi không xen vào. Tuy nhiên, quyết định thế nào là ở hai người, miễn sao con Loan không rơi nước mắt tìm về với tôi là được. Sau khi về lại Sài Gòn, Phong luôn quan tâm chăm sóc tôi chu đáo. Tình cảm trong tôi cũng lớn dần lên. Tuy nhiên tôi luôn khúc mắc chuyện khó sinh con nên không nhận lời anh. Sáng chủ nhật, tôi và Phong ngồi quán cà phê quen thuộc. Cả gia đình Lâm và Quỳnh cũng chạy tới góp vui. Phong đuổi, mấy đứa hết chỗ để đi hay sao mà chạy tới đây phá anh vậy? Thiếu gì chỗ đi, sao anh cứ chọn cái quán cà phê này hẹn hò vậy? Anh chả lãng mạn tẹo nào nên chị dâu mãi không nhận lời anh. Chị dâu chú đang còn khúc mắc trong lòng chưa giải tỏa được. Anh chờ được, chú sốt ruột cái gì? Chị dâu, mong chị thương tình cho gia đình em với. Anh Phong hứa cho em nghỉ phép, mà có khi có con em đi tiểu học, em cũng chưa được nghỉ mất nếu chị cứ thế này. Tôi cũng quen với cách nói chuyện của anh em nhà họ nên không còn ngượng ngùng hay đỏ mặt như trước nữa. Tôi cười, anh Phong trêu anh đấy. Đại Phong bất chợt hỏi tôi, có thật là em phải có con mới chịu kết hôn với anh hay không? Nghe câu hỏi của Phong tôi hơi buồn. Phong nói tiếp, em trả lời đi, nếu chỉ vì chuyện đó mà em từ chối anh thì đơn giản thôi, chú Lâm sẽ cho em vài đứa con nếu em muốn. Tôi sửng sốt, sao lại là anh Lâm cho em? Phong đáp, anh không cho em được thì chú ấy sẽ cho em, nếu em muốn có con anh sẽ dẫn em tới viện làm thụ tinh ống nghiệm lấy đứa con cho chúng ta. Phong nói dứt câu chỉ có điện thoại, anh đứng dậy ra ngoài nghe máy. Tôi đầu đầy thắc mắc nhìn sang phía vợ chồng Lâm và vợ chồng Quỳnh. Lâm nói, chắc anh Phong chưa nói cho chị biết, anh ấy quả thực đáng thương. Một người đàn ông cao ngạo, bản lĩnh, nhưng ông trời lại lấy đi khả năng làm bố của anh ấy. Vợ cũ của anh ấy ly hôn cũng vì anh ấy không thể có con. Sau vụ ly hôn đó anh ấy sống khép kín, không tiếp xúc với phụ nữ cho đến khi gặp chị. Thực ra anh ấy biết chuyện của chị từ khi chị tai nạn cơ, nhưng anh ấy ngại nên không mở lời. Sau này ông trời lại xếp cho hai người gặp lại. Anh nghĩ hai người có nhiều điểm tương đồng, dễ đồng cảm nên anh ấy mới siêu lòng và theo đuổi chị. Xin lỗi, tôi không biết anh ấy lại có nhiều tâm sự đến như vậy. Tại sao anh ấy chưa khi nào nói chuyện đó với tôi? Phòng trở lại, anh đáp, vì anh sợ em buồn, em là khó có con, chứ anh là không thể có con. Anh lo em sẽ lại vì chuyện ấy mà không thể chấp nhận anh. Anh yêu em, yêu thật lòng, anh muốn lấy em về làm vợ, làm người chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống, chứ không phải vì muốn em sinh con. Nếu em muốn chúng ta có thể nhận con nuôi, còn nếu em muốn có một đứa con theo đúng nghĩa, anh sẽ đưa em đến viện tìm con. Nhưng anh thương em phải chịu đau đớn và vất vả mà thôi. Tôi nghe anh nói mà rưng rưng nước mắt. Anh lúng túng. Anh xin lỗi, anh làm em buồn đúng không? Tôi lắc đầu. Không, em là cứ lo sẽ không sinh cho anh được một đứa con. Lâm đáp, anh hai bị vô sinh nhưng em thì không mà. Chị dâu nếu muốn có thể tới viện thụ tinh trong ống nghiệm, cả nhà sẽ theo chị đến cuối hành trình. Quỳnh cũng nói, em chưa muốn sinh thêm con vì em còn muốn chơi cho thỏa sức. Tuy nhiên nếu cơ địa chị không bám thai, em nguyện mang thai giúp chị. Chỉ cần chị thụ tinh trong ống nghiệm thành công, em tình nguyện mang thai thai cho chị. Chắc chắn anh chị sẽ có những đứa con theo đúng nghĩa. Chị làm vợ anh Phong em nhé. Quỳnh dứt câu nói mà tôi bật khóc nức nở. Phong lúng túng ôm lấy tôi vỗ về. Em đừng khóc, nếu em không muốn thì thôi, anh sẽ chờ em. Không, em đồng ý, mình cưới nhé. Không có con cũng không sao, miễn rằng gia đình mình sẽ hạnh phúc. Như vậy thì em không mong muốn hơn gì nữa. Đám cưới của tôi diễn ra nhanh chóng. Lần này chúng tôi không tổ chức nỉ đám mà chỉ làm vài mâm cơm đãi họ hàng và bạn bè. Ngày mẹ giao tôi cho Phong, mẹ nói, con lớn rồi, mẹ không muốn nói nhiều nữa. Giờ con về nhà cậu ấy, mẹ mong con hãy nhớ đến ngày hôm nay con đã vui vẻ thế nào. Đừng bao giờ rơi nước mắt vì quyết định của chính bản thân mình. Mẹ sẽ không gả con lần nữa đâu. Phong đáp, mẹ yên tâm, con sẽ nắm tay vợ con thật chặt. Dù cho cuộc sống có khó khăn gập ghềnh thế nào, con cũng sẽ không buông tay. Tôi theo anh về sinh như thế. Đêm tân hôn anh thì thầm, ngày trước em nói anh vừa khó tính lại cao ngạo, dù có trải thảm lát đường cho em đi thì thà em chọn đi đường đất còn hơn. Em chọn đường đất thì anh chỉ còn cách lội đường đất cùng với em. Em yên tâm, anh sẽ nguyện cõng em trên lưng đi hết con đường mà em đã chọn, chỉ cần em luôn giữ chặt lấy tay anh. Lúc bấy giờ tôi thắc mắc, không phải anh bị em chê bai nhiều quá, đâm ra ghét mới tính tán tỉnh em đấy chứ, phải không? Anh cười, thì anh nói rồi, ghét cũng là một xúc cảm rất tốt mà. Có ghét thì mới nhớ đến nhau nhiều hơn, và cuối cùng vẫn là chúng ta đã chung một nhà. Được, em sẽ đeo lấy anh, nhất quyết không buông tay. Nếu anh có chạy, em nhất quyết theo anh đến cùng. Em sẽ đeo anh y như cái bóng ấy. Anh không muốn em là cái bóng của anh, em cần em là vợ anh, như thế là đủ. Chúng tôi cưới được nửa năm thì Hân và Trung cũng làm đám cưới. Ngày cưới họ chúng tôi thành khách đặc biệt. Phong dẫn tôi đi mua váy đầm mặc đi ăn tiệc, nhưng đáng tiếc do anh trong quá nên tôi phỉ lên trông thấy. Tôi mặc chiếc nào cũng không vừa nên phải nàn. Tại anh ép em ăn, anh đã thấy tác hại chưa? Giờ em béo thế này mặc biết sai mọi người cười cho, xấu hổ chết đi được. Em vẫn đẹp mà, anh thích em béo như vậy, chứ gầy như trước mỗi lần đi dạo hóng gió, anh chỉ sợ em bị thổi bay mất thôi. Không được, từ giờ về em phải giảm cân và chăm tập thể dục thôi, béo quá thế này, sang năm làm sao mà em mang bầu được. Ai nói thế, béo càng khỏe, sợ lúc em bầu lại nghén không ăn được sẽ gầy đi không tốt đâu. Kế hoạch của chúng tôi qua Tết sẽ tiến hành làm phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, mẫu tinh trùng sẽ sinh của chú Lâm, tôi thì bồi bổ lấy sức khỏe để kích trứng. Tuy nhiên Phong lại tẩm bổ quá khiến tôi phỉ ra nhanh chóng. Hân thấy tôi ngạc nhiên. Chị Loan, sau 10 tháng không gặp mà chị lại tăng nhanh thế này. Trước đây chị có biệt danh ăn không béo mà sao giờ lại tròn trùng trục như thủ phi thế? Tôi cười, anh Phong ngày nào cũng ép chị ăn, chị đang lo ăn nhiều béo không kích trứng được đây này. Chật chật, anh Phong mát tay thật đấy. Trung cười, lát em phải vác sách sang học boss Phong kinh nghiệm chăm vợ mới được, Hân nhà em cũng gầy quá. Hân lửa mắt, em không thích béo đâu, em mà béo thế, anh lại bị mấy cô mình dây cây cảnh dụ mất thôi. Em làm anh như cá không bằng ấy, anh đường đường là chồng em, anh mà không cho phép chả cô nào dụ được anh. Em cứ yên tâm đi, dù em có chả méo thế nào, anh vẫn yêu một mình em thôi, xin thề, anh nói thật. Hân bĩu môi, vâng, anh to miệng lắm, em đợi xem anh sẽ yêu em được đến bao giờ. Tàn tiệc, tôi cùng Phòng dạo chơi ngắm cảnh, bởi đã lâu tôi không về quê. Con đường này khi xưa tôi đã đi qua rất nhiều lần, nhưng chưa khi nào tôi thấy hàng cây ở đây lại đẹp như vậy. Cô về nhà ngay cho tôi. Tiếng nói quen thuộc ấy vang lên làm tôi giật mình. Tôi quay lại thì gặp Tiến đang đùa co với một người phụ nữ. Cô ta quát, anh mau bỏ tay ra, tôi đi đâu anh không có quyền kiểm soát. Nhưng cô là vợ tôi. Con thì bé, cô thì bỏ đi tối ngày, cô mau về nhà chăm con bé đang bệnh. Anh thương thì về mà chăm, nhà có bà nội rồi, anh còn muốn cái gì nữa? Mẹ anh muốn cháu, tôi đẻ cho bà ấy rồi. Cháu bà thì bà phải chăm, anh sót thì anh về phụ bà, tôi còn bận. Bận cái gì? Cô bận đi đú với mấy con ca ve đấy hả? Mau về nhà ngay cho tôi. Này, tôi cấm anh gọi bạn bè của tôi như thế nhá. Anh cũng nhờ mấy con ca ve đấy mới quen tôi đấy. Cô có về hay không? Tôi không phải con ở của nhà anh. Bà trông cháu cả ngày, con bé đang ốm, cô là mẹ mà bỏ đi cả ngày lẫn đêm như thế mà cô coi được sao? Cô chỉ biết lo cho bản thân cô thôi. Cô không thương mẹ thì cô phải thương con gái cô chứ. Cô ta trợn mắt. Bao lâu nay bà vẫn chăm nó có chết đâu mà anh hét toáng lên thế. Tôi bận, anh mau buông tay ra cho tôi. Đêm tôi về. Tiến tức giận túm tóc lôi cô ta xuống. Tao nói mày về cơ mà. Cô ta cũng không vừa gào lên. Thằng chó, mày dám đánh tao à? Cô ta vừa nói vừa lấy túi sách đập túi bụi vào người Tiến. Anh ta lên cơn điên lao vào tát rồi đâm đá túi bụi vào người vợ. Phong thế vậy vội chạy ra đỡ lấy cô gái. Tiến chửi, mày là thằng chó nào mà xem vào chuyện của tao? Tao đang không biết gọi mày là gì, bởi gọi là chó thì xấu mặt lũ chó quá. Thằng đàn ông mà đánh phụ nữ thì không bằng súc vật. Tiến định giơ nắm đấm lên đánh Phong thì bất ngờ bị anh túm lấy quật ngã xuống đường. Hắn gào lên, thằng chó, mày dám xen vào chuyện của ông quyết sống chết với mày. Người đi đường bắt đầu xuống lại can ngăn Tiến. Cô vợ hắn nhân tiện hỗn loạn đã leo lên xe cùng đám bạn chạy mất. Tiến cầm chiếc mũ bảo hiểm quật xuống đất. Con chó cái, mày quay về nhà ngay cho tao. Vợ hắn nói vọng lại, tao ngu gì, về mà để ăn đập à? Tôi cũng chạy lại phía Phong, anh cầm tay tôi. Em đứng yên đó chờ anh được rồi, em chạy ra đây làm gì? Tiến nhìn tôi một lúc mới nhận ra liền mỉa mai. Tưởng ai, hóa ra vợ cũ, dạo này trông cô phát tướng quá nhỉ. Mảnh mai còn chả đẻ được, béo thế kia chất tịt rồi. Tôi chẳng buồn đáp lại lời giễu cợt của hắn, hắn được đà lên giọng. Một cái rẻ lót chân bị vứt thủng rác mà cũng có đứa nhặt về, ta tưởng khẩu vị thế nào, hóa ra cũng chỉ nhai lại đồ người ta vứt đi. Phong nhìn chằm chằm vào mặt Tiến. Tôi phải cảm ơn anh đã vứt bỏ cô ấy đi đúng lúc, không sớm không muộn để tôi gặp được cô ấy, một người phụ nữ tuyệt vời. Tiến cười sảng sặc, rác không ngờ cũng được coi như đá quý, mắt nhìn người của mày cũng là tệ hơn tao tưởng. Tôi ngứa miệng, mắt anh quả là tinh tường, giữa cà ve về làm vợ, tự hào làm đấy mà cười. Mắt hắn long lên sòng sọc, con điên, mày nói gì đấy? Vừa dứt câu hắn ăn trọn một nắm đấm của Phong, nhanh như chớp anh bồi cho Tiến thêm vài đấm nữa. Tiến mặt mày sưng húp, xì cả máu mũi, máu miệng lồm cồm bỏ dậy. Phong đáp, đây là tao thay vợ tao trả lại cho mày, lần sau nếu tao gặp lại mày thì cái kết không nhẹ hơn thế này nữa đâu. Anh kéo tôi rời khỏi chỗ đó. Anh dường như khá tức giận nên bước rất nhanh, hại tôi lục cục chạy theo cho kịp bước chân anh. Tôi vừa thở hổn hển vừa hỏi, anh sao vậy, lại bị hắn làm cho tức giận à? Là em làm cho anh tức giận. Tôi mắt tròn mắt dẹt hỏi, sao lại là em có làm gì đâu? Anh đang thắc mắc, mắt nhìn người của em sao kém thế, một thằng vô lại như vậy mà em cũng lấy làm chồng được thì anh đến quỷ với em luôn. Tôi cười, phải có đau khổ như vậy em mới được ông trời thương ban cho một người chồng hoàn hảo, đẹp trai ga lăng như anh còn gì nữa. Nếu em gặp được người đàng hoàng tử tế thì chắc chắn sẽ không có cơ hội gặp anh, có phải không? Anh đi chậm lại tủm tỉm cười, vậy anh phải quay lại cảm ơn tên phu lại ấy một lần nữa em nhỉ? Tôi bĩu môi, thôi em biết, em hiểu là được rồi, còn họ với em giờ như cỏ cây mọc dại ngoài đường thôi. Chúng tôi ở lại quê 3 ngày thăm thú mọi người rồi mới quay lại Sài Gòn. Cái Hạnh gặp tôi nhìn một lượt từ chân đến đầu. Ai, nói thật, mày có phải là cái Loan bạn tao không vậy? Sao mày lấy chồng xong phát tướng thế? Tao nhìn mãi vẫn chả thấy giống mày tẹo nào. Phòng đáp thay tôi, vợ anh càng ngày càng đẹp ra phải không em? Hạnh tủm tỉm, đẹp, đẹp như chưa bao giờ được đẹp luôn. Em hồi bầu 4 tháng còn chưa đẹp bằng nó, hay là mày có bầu đấy? Tôi cười, mày đùa hả? Tao mà bầu được tao ạ mày như con luôn. Hạnh gật gù, anh Phong nuôi mày thế nào mà mày phát nhanh thế? Mày đi với anh ấy chẳng khác gì cây cau bên phải nước luôn. Phòng đáp, cũng không ăn nhiều đâu em, sáng tô phở xong ly kem trái cây, trưa ăn cơm xong ly sữa, xế và chiều ăn theo sở thích, tối ăn tối xong trước khi ngủ thêm ly kem trái cây. Sao mày ăn kem trái cây cả ngày thế không viêm họng à? Trước mày có thích ăn kem đâu. Ừ, tự nhiên ăn thấy ngon. Hạnh vỗ tay, đi theo tao, đánh chết tao cũng khẳng định mày có bầu. Tôi phá lên cười, mày hâm à, tao sao có bầu được, tao đang tính qua Tết đi thụ tinh ống nghiệm đây, với lại mọi lần tao bầu bí ngén sợ lắm, bây giờ tao chả có biểu hiện gì ngén ngẩm cả, hơn nữa anh Phong bị vô sinh thì bầu thế quái nào được. Nó cố tình ấn vào tay tôi que thử thai, ép tôi thử cho bằng được. Một phút sau nhìn cái que hai vạch đậm mà tôi hét toáng lên. Hạnh la vào, sao thế, mấy vạch? Tôi ấp úng, sao lại thế này, có phải que bị hỏng không? Còn Hạnh cầm cái que chạy vù ra ngoài. Ông Phong, ông lừa con Loan đúng không? Nó có bầu rồi. Vẻ mặt Phong bàng hoàng sau khi nghe Hạnh nói làm tôi bắt đầu thấy hoang mang lo sợ. Tôi lắp bắp, anh Phong, em chuyện này là sao? không phải anh không thể có con sao? Vậy sao em lại có thai? Phòng cũng chung câu hỏi với tôi và vẻ mặt anh cũng căng thẳng không kém. Cả ba chúng tôi vào viện, thật bất ngờ anh không hề vô sinh và tôi đã có thai hơn 9 tuần. Vừa nhận được kết quả của bác sĩ, tôi nhảy cẫng lên sung sướng. Phòng lao ra đỡ lấy tôi. Em đang bầu, con sẽ giật mình hoảng sợ vì em mất. Phòng kể lại chuyện cho chúng tôi nghe. Trước đây anh lấy vợ, nhưng 6 năm vợ anh không có bầu. Cô ấy làm đơn ra tòa nhưng anh không đồng ý. Mãi sau cô ấy cùng anh đi viện kiểm tra thì bác sĩ kết luận anh bị vô sinh. Anh không chấp nhận kết quả đó nên cùng cô ấy đi mấy bệnh viện liền đều nhận kết quả như nhau. Sau khi biết anh vô sinh, cô ấy đã ép anh ly hôn. Anh và cô chia nhau nửa gia tài. Cô ấy đi lấy chồng và sinh được 2 đứa con ngay sau đó. Anh thì mặc cảm bản thân nên đã ở vậy cho đến khi gặp tôi. Hạnh nghe xong vỗ tay. Trước khi cô ta cố ý thuê bác sĩ làm bệnh án giả để ép anh ly hôn, anh có khi nào nghĩ tới chuyện đó chưa? Nhưng 6 năm ở bên nhau, cô ấy chưa hề mang thai. Hạnh cười, mang thai mới khó, chứ không mang thai dễ ợt. Mỗi ngày cô ấy uống thuốc tránh thai, hoặc 6 tháng tiêm một mũi thuốc tránh thai thì có mà có đằng trời. Có khi nào anh nghĩ cô ấy đảo mỏ anh, chứ không hề yêu anh hay không? Phong cười, chồng cô ấy bây giờ chính là người yêu cũ của cô ấy. Anh chỉ biết như vậy. Anh quay sang nói với tôi. Qua rồi, mọi chuyện đã qua rồi, giờ chúng ta đã có con, mọi chuyện trong quá khứ chúng ta không cần bận tâm nữa. Hạnh trách móc. Sao có bầu hơn 9 tuần mà không có cảm giác gì hả Loan? Không, tại tao bị buồng trứng đa nang nên kinh nguyệt không đều, 3 tháng mới bị lại là bình thường mà, tao cũng không thấy mệt mỏi hay ngán ngẩm như trước nên không để ý. Phòng rút điện thoại gọi cho Lâm. Chú Lâm, tôi và chị dâu chú đi Mỹ đây, mọi chuyện ở nhà chú tự lo nhé. Tiếng Lâm hét toáng lên. Anh quá đáng vừa thôi, anh nói cho em nghỉ phép cơ mà. Còn em nhỏ lắm, em đi làm thì ai chăm tụi nhỏ phụ vợ em. Anh không lo mẹ con cô ấy bỏ em về ngoại hả? Phòng đáp. Chú ích kỷ thế, chú lo vợ chú giận, chú đòi nghỉ phép, tôi cũng lo vợ tôi giận. Vậy anh chị nghỉ nửa tháng hay 1 tháng? 1 năm. Anh bị điên rồi, sao anh bỏ em tận 1 năm? Vậy con em sẽ không nhận bố mất. Vậy 3 năm đi, kẻo con tôi cũng không nhận bố mất. Lầm gào lên. Anh vừa nói cái gì? Con anh á, chị dâu có bầu á? Phòng đáp, chú biết rồi còn hỏi nhiều. Anh cho chị dâu chú và bé con về ông bà nội. Việc ở nhà chú tự xử lý. Thế nhá. Bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.